Từ phương diện này mà nói, thần có thể tính là không chỗ nào không biết, bởi vì chỉ cần là nơi có tín đồ, hắn liền có thể biết bất kỳ chuyện gì mình muốn biết. Nhưng sự thực lại thường thường là không giống như lý thuyết. Chư thần cũng không có làm như thế. Phần lớn thời gian, bọn họ căn bản không lắng nghe. Tại sao, này còn phải hỏi, ngẫm lại những người tại trước thần cầu khẩn sẽ nói cái gì đi. Thần A, cứu cứu hài tử của ta đi. Thần A, ta phải chịu đối xử không công chính, ta nên làm thế nào? Thần A, bọn họ tại sao phải đối xử với ta như vậy, tại sao phải trừng phạt ta như vậy? Thần A, ban tặng ta lực lượng đi. Thần A, ban tặng ta tiền tài đi. Thần A, ta muốn, ta muốn, ta muốn, ta, không ngừng không nghỉ, hết thảy cầu khẩn, hầu như đều là cầu xin phát ra đối với thần. Nếu như ngươi là thần, đối diện hải lượng khẩn cầu này, ngươi sẽ làm thế nào? Phiền chán, cả ngày chính là van cầu cầu, có phiền hay không a? Căm hận, là các ngươi phụng dưỡng thần, không phải thần phụng dưỡng các ngươi. Buồn nôn, như một đám con ruồi, ông, thực sự là chán ghét chết rồi. Không nhìn, nguyên lai ta thời gian dài như vậy không để ý đến bọn họ cũng vẫn còn đang tín ngưỡng ta a. Nếu đã như vậy, ta làm sao còn phải lắng nghe nữa? Đúng, đây chính là tâm thái của thần. Tại sao khi căm ghét những cầu khẩn không ngừng không nghỉ vô cùng vô tận kia, lại phát hiện cho dù không trả lời không để ý tới tín đồ khẩn cầu, tín chúng cũng vẫn như cụ tín ngưỡng bản thân, vậy là chư thần liền bắt đầu không mấy khi lắng nghe âm thanh đến từ hạ giới. Bây giờ, một cái thần nếu như 10 năm lắng nghe một lần hạ giới chi thanh, 100 năm đáp lại một lần, vậy hắn coi như là cần cù. Đằng nào chỉ cần không phát sinh đại sự gì, thần đối với tín chúng là không muốn để ý tới. Trừ phi tín chúng trôi đi, khi đó mọi người mới sẽ kinh hoàng, mới sẽ nhớ tới ân, ta thật giống rất lâu không có lắng nghe tiếng hô của tín chúng rồi. Thời khắc này thiên không mẫu thần một câu nói liền là như vậy. Bị điềm tĩnh chư thần nhìn nhìn lẫn nhau, mới nhớ tới trước đây tại trước khi họp mặt, mọi người chân chính trình tự thật giống như hẳn là trước hết nghe người hạ giới đang nói cái gì. Ta tới xem một chút, chung quy vẫn là nguyệt thần thương cảm hạ phương. Theo một phiến thần lực gợn sóng, cầu khẩn đến từ nguyệt thần điện rốt cục xuất hiện, giáo hoàng một lão hủ già nua, mồm miệng có chút không rõ, trọng yếu nhất chính là lên tiếng đều có chút điên tam đảo tứ. Nguyệt thần vô tâm chờ đợi, trực tiếp thần lực chấn động nói, phía dưới xảy ra chuyện gì? Tổng bộ nguyệt thần điện, giáo hoàng chính đang cầu nguyện đối với nguyệt thần, đột nhiên xuất hiện thanh âm vang vọng trong tâm, hơn nữa đến không đầu không đuôi, đem lão đầu tử chấn cho ngã ngồi xuống đất, sau đó mới phản ứng được. Quỳ gối nói, chủ ta, ngài rốt cục nghe được hô hoán của chúng ta rồi. Tại sao tín đồ của ta lại giảm thiểu? Nguyệt thần trong khẩu khí đã dẫn theo một chút thiếu kiên nhẫn. Vị giáo hoàng kia vội nói, ra một vị tân thần, khiến cho rất nhiều tín đồ chuyển tín. Chẳng lẽ chủ ta không biết sao? Tân thần, trên chúng thần điện, tất cả thần linh đồng thời mộng bức. Suy đoán quá vô số kết quả, vô số khả năng, nhưng chỉ có không nghĩ tới một cái kết luận như thế. Côn địa dĩ nhiên lại đã xuất hiện một vị tân thần. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao khi nghe toàn bộ tình huống giáo hoàng kia kể lại, mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần? Vô ám thiên thần, đây là ai? Các ngươi biết không? Không rõ ràng, lẽ nào là một vị chân thần thời kỳ thượng cổ? Không thể nào, hết thảy thần linh sau hoàng hôn chư thần đều ở chỗ này, từ đâu ra lại có người mới? Hay là tân thần thiên địa này mới then ngén ra? Lấy tình huống côn địa, muốn thai ngén tân thần, không mấy khả năng. Đây liệu có thể là cái lão bất tử kia rốt cục nhảy ra rồi không? Hắn nghĩ không ra muốn đi tìm chết, càng khả năng là nhìn thấy chư thần bích lũy sắp phá, có chút gấp rồi chứ. Vậy hắn hẳn là đi học cái tiểu tử tiềm nhập kia, giết người, chế tạo chiến loạn, mà không phải dụ dỗ tín đồ. Ai biết được đây, có lẽ hắn có ý tưởng khác. Đám chư thần nghị luận sôi nổi, thú vị chính là, tuyệt đại đa số đáp án đều đem đầu mâu chỉ về nhân tổ. Cho tới Arsenic, mọi người không hề nghĩ ngợi quá. Một cái quân cờ từ nguyên giới lẫn vào mà thôi, có thể làm ra cái động tĩnh lớn gì? Mọi người đã tự động không nhìn tạo mộ của Iwimak. Mặc kệ đối phương là kẻ nào, nếu chuyện này đã gây nên chư thần chú ý, thăm dò một chút tự nhiên không thể tránh khỏi. Dã Hồng Pha, nơi này đã từng là một phiến đất hoang khô cằn, bất quá theo vô ám giáo hội tiến vào, đất đai được khai phá, thổ địa đã từng hoang vô cằn cỗi trước đây cũng dần dần đã có nhân khí. Giữa tân thành khổng lồ, là một tòa giáo đường vĩ đại. To lớn vô ám thiên thần tượng đứng sừng sững ở đó, tiếp thu tín đồ bái lạy, đứng tại hàng trước nhất, chính là thân là giáo hoàng Arsenic. Một đạo kim sắc quang trùy vào lúc này nổi lên, bao phủ toàn bộ giáo đường. Arsenic hơi hơi ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ ra, thầm nói, đến rồi. Theo chùm sáng bốc lên, một cái ý chí tràn ngập uy nghiêm tại trong đại điện giáo đường vang vọng mà lên, cực cứ việc tín đồ vô số, cũng chỉ có Arsenic có thể nghe nói. Những tín đồ kia không chút nhúc nhích, tựa như thời gian ngưng cố. Kẻ ngươi phụng thờ là ai? Arsenic chân mày cao lại, chủ ta vô ám thiên thần, là quang huy chi chủ, gột rửa tất cả nhân gian hắc ám. Quang huy chi chủ sớm tại hoàng hôn chư thần đã vẫn lạc. Vì vậy chủ ta tên là vô ám. Arsenic đáp lại, chư thần sướng sờ, nghe ý này, lẽ nào vị vô ám chi chủ này chính là năm đó vẫn lạc quang huy chi chủ trở về. Chư thần theo ý chí thiên địa mà sinh ra đã chấp trưởng pháp tắc, muốn nói có ai có thể khởi tử hoàn sinh, đến cũng không kỳ quái. Tại hoàng hôn chư thần trước đây liền từng xuất hiện không chỉ một cái chủ đã giết chết rồi lại sống lại. Chỉ là chết đến vạn năm lại sống lại giống như vậy vẫn là lần đầu thấy. Một tên thần linh đã trực tiếp hỏi, chủ ngươi ở phương nào? Nếu đã hàng sinh, vì sao không gặp chư thần? Arsenic cúi đầu đáp lại, người hỏi là vị thần chủ nào? Ngươi chính chịu đến chư thần chi quan tâm. Arsenic đã quỳ nói, vô ám giáo hoàng Ai Long tham kiến chúng thần chủ. Nói, hắn ở nơi nào? Arsenic ngẩng đầu, toàn thân bao phủ tại dưới thần thánh quang huy, chủ ta tại trong Bích. Bích, tất cả thần linh đồng thời kinh hô. Đúng, chính là Bích. Trên mặt Arsenic đã xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, chủ ta sinh ra chính là hóa thân của Bích, tuân theo ý chí của Bích. Chư thần hoàn toàn bị lời này làm cho choáng váng rồi. Nghe ý này của Arsenic, vị vô ám chi chủ kia sở dĩ không có xuất hiện không phải là bởi vì vô pháp xuất hiện, mà là bởi vì hắn là trực tiếp hàng sinh tại trong chư thần bích lũy, cùng chư thần bích lũy kết hợp với nhau. Này có khả năng sao? Trên lý thuyết hoàn toàn có khả năng, chư thần chấp pháp tắc mà sinh, bởi vậy pháp tắc gì cũng có thể hàng sinh thần linh. Chư thần bích lũy tồn tại vạn năm, bản thân sự tồn tại của nó đã trở thành một bộ phận pháp tắc. Lại thêm sau hoàng hôn chư thần vô số ý chí vĩ đại tử mà bất cam, tìm kiếm cơ hội, coi đây là căn cơ, liền hoàn toàn khả năng đản sinh một vị thần linh mới. Tân thần có vết tích của một bộ phận cựu thần, hơn nữa đây cũng là thần linh có khả năng nhất không nhìn côn địa hạn chế hàng sinh đối với cái vấn đề này, sớm tại mấy ngàn năm trước chúng thần liền luận chứng quá, chỉ là luận chứng có thể, không có nghĩa là thật sự thực hiện. Đương nhiên, loại thần phát sinh hàng sinh này, cùng với bích lũy, vị thần linh này bởi vậy cũng bị nhốt lại, dĩ nhiên là vô pháp trở về chúng thần điện. Mà hắn sở dĩ xuất hiện vào lúc này, tự nhiên là bởi vì theo chư thần bích lũy phá nát, quyền hạn hoạt động của hắn cũng càng lúc càng lớn. Không thể không nói, mặc dù là cái lời nói dối, nhưng ở mọi phương diện đều phù hợp logic. Không kỳ quái, dù sao đây chính là lời nói dối nhân tổ phối hợp hắn bện dệt, tất cả mọi thứ đều suy nghĩ đến, chỉ ít tại bản thân lý do, là thiên y vô phùng. Hiện tại vấn đề là, làm sao mới có thể làm cho đối phương tin tưởng. Chương 1147, đàm phán. Chương 91, đàm phán. Hồng Thạch Bồn Địa, khi Tô Trầm lần nữa tới nơi này thì, đã không còn cái yêu tộc nào động thủ với hắn. Không có máu của đám huyết vệ kia, Tô Trầm vung tay lên, một giọt tinh huyết rơi xuống hạ phương. Cứ việc chỉ là một giọt, lại đã bù đắp được năng lượng vô số yêu tộc có thể cấp cho. Vậy là rất nhanh, một tiếng ru ru thở dài vang lên, như thế liền lại trở về rồi, kế hoạch của ngươi thất bại. Vừa vặn ngược lại, cho tới bây giờ, tất cả đều rất thuận lợi. Ân. Một con rơi từ dưới hố sâu thăng khởi, ngươi nói cái gì? Chính như ngươi nghe được, kế hoạch đã triển khai, tới một bước nào rồi? Phá bích, nghe đến cái từ này, huyết tổ trầm mặc. Một hồi lâu, tiểu biên bước vỗ vỗ sải cánh, đây là một bước mấu chốt nhất, không thể sơ sót. Chư thần cũng không dễ lừa, thần lực có thể nhìn thấu nói dối, bọn họ sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy. Ta thì cho rằng vừa vặn ngược lại, bọn họ rất dễ lừa gạt. Tô Trầm hồi đáp, ân, tại sao? Bởi vì bọn họ trải qua quá ít bị lừa gạt, trải qua quá ít bị lừa gạt, đúng, đây chính là nguyên nhân Tô Trầm dám lừa bọn họ. Trí tuệ không giống với lực lượng, nó là diễn hóa của thông minh, là phán đoán của kinh nghiệm, là kết quả tất nhiên sau khi trải qua đại thiên thế giới thiên kỳ bách quái. Thần trải qua rất nhiều chuyện, nhưng rất ít kinh nghiệm bị nói dối. Bởi vì không có ai dám lừa gạt bọn họ, thần bởi vậy là tự đại, hết sức tự đại, thần tự đại cùng hung hăng thâm nhập đến tận xương. Chính vì nguyên nhân này mới sẽ có. Ngươi dám nhìn thẳng uy nghiêm của thần, cuồng đồ dám to gan gọi thẳng thần tên, thần ân tự hải, thần uy như ngục, nhìn xem, loại khoa trương đối với địa vị của thần này, bản thân liền đang vô hạn chế đề cao thần. Vạn năm như vậy, vì vậy cứ việc chư thần sống tháng năm dài đằng đẵng như vậy, nhưng có chút trải qua, bọn họ chú định ít ỏi. Tỷ như lừa dối, tâm thái tự đại, ngạo mạn, xâm nhập xương tủy bọn họ, dẫn đến bọn họ biết rõ trên đời có thứ gọi là nói dối này. Nhưng không cho là mình có thể bị lừa gạt được mượn thần lực, đại đa số lời nói dối xác thực có thể bị nhìn thấu. Nhưng nếu như đối phương cũng có thần lực, cho dù chỉ là một điểm, liền có thể khiến thần lực vô công, phán đoán thật giả liền cần đầu óc. Đây chính là nguyên nhân vì sao huyết tổ cho rằng thần không dễ lừa gạt, mà Tô Trầm cho rằng rất dễ lừa gạt. Thời khắc này nghe được lời nói của Tô Trầm, huyết tổ trầm mặc một hồi, hỏi còn bao lâu? Rất nhanh, vô ám giáo đường, nói chuyện còn đang tiếp tục, thanh âm của thần linh tại trên đại sảnh vang vọng, như trống chiều chuông sớm, gõ vào trong tai của Arsenic. Vô ám trầm tịch tại bích, nói như vậy, bích lũy do hắn trưởng khống. Đúng, Arsenic cúi đầu, vậy hắn có phải là cũng có thể đem bích lũy mở ra? Vâng, trên chúng thần điện, tất cả thần linh rào một thoáng náo nhiệt lên. Chiếu Arsenic nói như vậy, qua nhiều năm như vậy bọn họ không phải làm không công. Nào cần khổ cực như vậy đi hao mòn bích lũy, tìm tới vô ám, lên tiếng chào hỏi với hắn một cái, nói là vừng ơi mở ra không phải là xong rồi sao? Đương nhiên hiện tại cũng còn kịp, đông đảo thần linh đã dồn dập, vậy liền để cho hắn đem bích lũy mở ra. Tất cả thần linh đồng thời lên tiếng, thần âm vang vọng, thần lực trùng kích, cho dù Arsenic có thần lực ra chỉ cũng cảm thấy khó mà ứng phó được, phát ra thống khổ hầm hừ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang thấm huyết. Chỗ chết người nhất chính là hắn còn không thể khải dụng tiên lực, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Cũng may chư thần nói xong phát giác không đúng, kịp thời ngậm miệng. Một vệt sáng từ không trung tung xuống, rơi vào trên người Arsenic, mang cho Arsenic cảm thụ ôn hòa nói không hết. Lại là thiên không mẫu thần kia kịp thời làm cứu viện. Arsenic thở một hơi, lúc này mới nói, bích lũy là ngô chủ chi thân, cũng không có môn hộ, vô pháp tự nhiên mở rộng. Như muốn mở ra bích lũy, liền tương đương với phá hoại thân thể ngô chủ. Bích lũy phá nát, thì chủ ta cũng vong, nghe nói như thế, trong lòng mọi người buồn bã. Hóa ra là như vậy, không trách vô ám thiên thần kia cũng không chủ động mở ra bích lũy. Chính như Arsenic từng nói, bích lũy như toái, chính hắn liền cũng xong đời. Đáng tiếc a, nói như vậy, hắn nhất định phải trở thành kẻ địch của chúng ta, mà không phải bằng hữu sao. Nguyệt Chi nữ thần lên tiếng vẫn như cũ yêu yêu nhã nhã, thế nhưng đằng sau khẩu khí tao nhã, lại là vô tận sát ý. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản chư thần trở về, đều giết không tha. Arsenic vội nói, chủ ta cũng không muốn cùng chúng thần chủ làm kẻ địch, vì vậy hắn cũng một mạch đang nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Ân, chủ ta cần một bộ thần khu, chỉ cần có thân thể, chủ ta thoát khỏi bích lũy ràng buộc, liền có thể giành được tự do. Mà mất đi chủ ta, bích lũy tựa như mất gân cốt, cũng sẽ tự mình đổ nát. Muốn thần khu còn không đơn giản, hoàng hôn chư thần nhiều như vậy thần khu, tùy tiện tuyển một bộ cho hắn là được. Cái kia không đủ, Arsenic lập tức nói, hắn không nói không cần, chỉ nói không đủ. Ân, Arsenic cũng không ý kỵ, khẳng khái mà nói, thần khu đã chết đã không đủ để chống đỡ thần hồn cùng lực lượng khổng lồ của chủ ta, cho dù trăm nghìn cụ tập trung lại cũng không đủ, cần thân thể càng thêm cường đại. Dù sao chủ ta chính là bích lũy chi chủ, Nguyệt Chi nữ thần cũng tức giận rồi, tới chỗ nào tìm cho hắn thân thể so với thần càng cường đại đi. Thiên hạ nào có dạng thân thể như vậy, kỳ thực là có, Arsenic hồi đáp. Chúng thần đều là ngẩn người. Vào lúc ấy, ngược lại là huyễn mộng chi chủ xa xôi thở dài nói, hắn nói, là nguyên thú. Nguyên thú, chúng thần ngạc nhiên, đúng, nguyên thú, đó có lẽ là tồn tại duy nhất về mặt thân thể còn cường đại hơn so với thần. Cứ việc chiến tranh giữa nguyên thú cùng thần, là nguyên thú bị thua. Thế nhưng điều này không có nghĩa là thần ở mọi phương diện đều mạnh hơn nguyên thú. Kỳ thực về phương diện lực lượng cùng sinh mệnh lực, cho dù là thần cũng không bằng nguyên thú. Cũng giống như khác biệt giữa người và hổ, người có thể chiến thắng hổ, giết chết bọn chúng, khiến bọn chúng diệt chủng, thế nhưng vậy không có nghĩa là lực lượng của người liền lớn hơn so với hổ, sinh mệnh liền mạnh hơn so với hổ. Sự thực vừa vặn ngược lại, nếu như không có rất nhiều thủ đoạn hoa dạng bách xuất kia, lão hổ có thể dễ dàng giải quyết một thậm chí nhiều người. Khác biệt giữa thần cùng nguyên thú cũng là như vậy, thần đối với nguyên thú, mạnh mẽ nhất không phải sinh mệnh lực, không phải lực lượng, mà là bọn họ chấp chưởng pháp tắc. Thần thông vô số, thần uy ngập trời. Lực lượng của những thần thông pháp tắc này, liền như các loại vũ khí cùng chiến thuật trong tay nhân loại, trở thành thứ chân chính dựa vào để nghiền ép đối thủ. Thời khắc này nghe được Arsenic nói như vậy, chúng thần cũng choáng váng. Chiếu ý này, vô ám chi chủ là muốn một bộ thân thể nguyên thú để làm giáng lâm. Trên lý thuyết đến cũng không phải không được, người trong thân chó, dù sao so với sống trong tường vẫn tốt hơn nhiều. Được, nếu như hắn muốn, chúng ta có thể cho hắn. Bất quá vậy cần hắn trước tiên mở ra bích lũy, chúng ta mới có thể qua đó, vì hắn tóm lấy những gia hỏa ngủ say dưới đất ra kia. Đến lúc đó, có thể tùy hắn tuyển chọn, Nguyệt Chi nữ thần lập tức nói, đằng nào cũng là chuyện sau khi phá bích, đến lúc đó có cho hay không đều xem mọi người tâm tình, Nguyệt thần ngân phiếu khống tự nhiên phi loạn. Arsenic mỉm cười nói, điều này lại là có chút khó. Bởi vì bích lũy vừa vỡ, chủ ta tất phong, Vì vậy hắn nhất định phải tại trong khoảnh khắc bích lũy phá trừ lập tức giáng lâm, mới có thể tồn tại. Lúc này liền cần phá bích cùng giáng lâm đồng thời phát sinh. Cuồng bạo chi thần Long Cách tức giận rồi, chúng ta thân ở chỗ này, tìm đâu ra nguyên thú cho hắn. Đó chính là chuyện của chúng thần chủ rồi. Arsenic không nhanh không chậm hồi đáp, lớn mật, Long Cách nổi giận, vị cuồng bạo chi thần này không phụ danh tiếng của hắn, thần lực khổng lồ cuồn cuộn, hầu như muốn xông thẳng điện đường. Vẫn may huyễn mộng chi chủ kịp thời xuất thủ, trừ khử thần lãng, đừng vội vã động thủ như vậy, người giết hắn, vô ám lại càng không muốn nói chuyện cùng chúng ta. Còn có chuyện gì đáng nói, yêu cầu của hắn chúng ta làm không được, cùng lắm muộn mấy năm, đằng nào cũng đã gần đến thời gian bích lũy phá nát. Arsenic khinh bỉ nói, đó chỉ là bởi vì chủ ta một mạch không có phản kháng. Hắn cũng cần các ngươi thích hợp phá hoại, mới có thể truyền ra càng nhiều ý chí. Nhưng hiện tại, ý chí của chủ ta đã truyền ra, nếu như hắn muốn. Theo hắn lên tiếng, toàn bộ không gian đột nhiên ngưng lại. Tại phương diện thường nhân vô pháp chạm đến, một ít biến hóa kỳ diệu chính đang phát sinh. Vạn dặm không mây, ngẫu nhiên có kim sắc quang huy chảy qua. Đám người huyễn mộng chi chủ, thiên không mẫu thần đồng thời biến sắc kinh khiếu, bích lũy bị gia cố rồi. Đúng, thời khắc này bọn họ cảm thụ được, chư thần bích lũy dĩ nhiên lần nữa bị gia cố, có một cỗ lực lượng chính đang ngăn trở bích lũy bị phá hỏng, hơn nữa trước nay chưa từng có mạnh, thậm chí bắt đầu chủ động chữa trị bộ phận bị phá hỏng trên đó. Lần này khiến chúng thần đều có chút hoảng rồi. Sự tình nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ còn làm sao thoát vây? Có chuyện hảo hảo nói. Chúng thần vội hô, Arsenic lại lần nữa cúi đầu nói vài câu, lực lượng kia biến mất, bích lũy lại khôi phục lại trạng thái như cũ, phảng phất tất cả đều chưa từng phát sinh. Nguyệt Chi nữ thần còn có chút không dám tin tưởng chuyện này. Này là thật, đây không phải là huyễn thuật chứ? Huyễn Mộng Chi chủ thở dài, là thật, ngươi hẳn phải biết, không có huyễn thuật nào có thể giấu giếm được ta. Một khắc vừa nãy, ta cảm thụ được một cỗ ý chí rõ ràng cường đại, ảnh hưởng toàn bộ bích lũy, cũng khiến bích lũy nhanh chóng khôi phục. Mãi đến hiện tại, nó lại biến mất rồi. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là vị vô ám thiên thần kia. Hắn xác thực tồn tại, liền ở chỗ đó, trưởng khống bích lũy. Nghe nói như thế, mọi người đều tuyệt vọng. Thiên không mẫu thần đã nói, liên quan tới nguyên thú, chúng ta có thể suy nghĩ biện pháp. Nếu muốn tại trước khi phá hủy bích lũy, kiếm ra một con nguyên thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ cần chịu nghĩ, biện pháp dù sao vẫn là có. Tất cả thần linh đồng thời nhìn hướng huyễn mộng chi chủ. Không có ai thẩm thấu nguyên giới sâu hơn so với hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể cách bích lũy như trước gây ảnh hưởng đối với nguyên giới. Chư thần tại nguyên giới phát triển tín đồ, càng là gộp lại cũng không nhiều bằng một mình hắn. Thời khắc này mắt thấy mọi người nhìn bản thân, huyễn mộng chi chủ suy nghĩ một chút, hồi đáp ta có thể để cho tín đồ của ta nghĩ biện pháp thức tỉnh một con nguyên thú, cũng dẫn tới trước vết rách bích lũy. Nhưng như vậy có đủ hay không, ta liền không biết. Arsenic hồi đáp, giáng lâm cần thời gian tương đối dài. Nguyên thú tại nguyên giới chẳng mấy chốc sẽ chết đi, nhất định phải để nó thông qua bích lũy, chỉ có nguyên lực phong phú nơi này mới có thể làm cho nguyên thú không bị thiên địa hạn chế sống sót. Vậy liền để cho vô ám chi chủ của ngươi cho đi a. Uimac nói, bởi vì thần lực gia chỉ duyên cớ, Uimac hoàn toàn không nhận ra Arsenic hiện tại. Chủ ta cũng đã nói, bích lũy không cửa, vô pháp cho đi. Bằng không sớm thả chư vị qua, Arsenic nói. Vậy chúng ta làm sao khiến nó thông qua bích lũy, tự chúng ta cũng không làm được. Chúng thần tức giận nói, mọi người tâm tâm niệm niệm không phải là thông qua bích lũy sao? Nếu có thể cách bích lũy đem nguyên thú đưa tới, không phải cũng có thể đem mình đưa tới. Còn cần đánh vỡ bích lũy làm cái gì? Có một cái biện pháp có thể giải quyết. Cái gì? Truyền tống không gian, chương 1148, phản kích bắt đầu. Chương 92, phản kích bắt đầu. Nghe nói như thế, tất cả thần linh đều cười rộ lên. Uimac nói, ngây thơ, ngươi cho rằng giữa chư thần không có kẻ chấp trưởng pháp tắc không gian sao? Nếu như truyền tống không gian có thể đánh vỡ bích lũy, chúng ta đã sớm đi tới nguyên giới, làm sao đến mức khốn ở chỗ này? Chư thần bích lũy cách tuyệt không gian, vô pháp tiến hành truyền tống vượt bích lũy. Ngược lại là huyễn mộng chi chủ trong lòng hơi động, lẽ nào vô ám chi chủ có thể tiêu trừ không gian gián đoạn? Arsenic chậm rãi lắc đầu, chủ ta cũng không làm được. Đối với không gian ảnh hưởng, là căn cứ vào tự thân bích lũy. Đây là định nghĩa năm đó vạn thần hạ ra đối với bích lũy bất diệt, không gian vĩnh cố. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau thở dài. Đúng a, đây vốn là chư thần định ra, kết quả cũng ngược lại vây chết chư thần rồi. Nếu đã như vậy, còn lấy cái gì truyền tống? Nguyệt Chi nữ thần hỏi, nàng cũng coi như nhìn ra rồi, vị vô ám thiên thần này hẳn là sớm có kế hoạch, vẫn chờ bọn họ tới tiếp xúc, để bàn điều kiện đây. Đã như vậy, vậy thì mang ý nghĩa đối phương hơn nửa có phương pháp. Quả nhiên, Arsenic đã nói, ở tình huống bình thường truyền tống không gian là không thể nào, bất quá thông qua một thứ, có thể làm được. Cái gì, thiên không thành, thiên không thành, chư thần nhìn nhìn lẫn nhau, càng đồng thời nhìn hướng thiên không mẫu thần. Vũ tộc thiên không thành, cùng truyền tống không gian có quan hệ gì? Thiên không mẫu thần cũng là một mặt mộng bức, ta cũng không biết a. Huyễn mộng chi chủ đã hỏi, làm sao làm được? Arsenic hồi đáp, tự nhiên là mượn lực lượng của Thâm Hải Chi Miêu. Thâm Hải Chi Miêu là năm đó chư tộc vì lừa vũ tộc mà thiết kế ra, thế nhưng bản thân thiết kế vẫn là cực châu bò. Điểm châu nhất của nó chính là Thâm Hải Chi Miêu sau khi thâm nhập nguyên năng chi hải có thể một mạch neo chặt Thâm Hải, vĩnh không thu về. Quá khứ vạn năm nay, thiên không thành cũng là bởi vì điểm ấy, mà một mạch bị khóa chặt vô pháp di động, mãi đến tận sau khi lấy lại được lưỡng đại trọng bảo, Thâm Hải Chi Miêu mới rốt cục có thể thu trở về. Có thể duy trì thời gian dài như vậy, có thể thấy được năng lực ổn định không gian của Thâm Hải Chi Miêu mạnh bao nhiêu. Thời khắc này nghe được Arsenic hồi đáp, thiên không mẫu thần đến là có lĩnh ngộ, người muốn lợi dụng Thâm Hải Chi Miêu đánh vào vết rách bích lũy, đánh vỡ không gian bình chướng. Nếu như là chư thần bích lũy hoàn chỉnh, cho dù là Thâm Hải Chi Miêu cũng không thể nào phát huy tác dụng gì. Thế nhưng chư thần bích lũy từ lâu xuất hiện tổn hại, khắp nơi đều có kẽ nứt. Chỉ bất quá kẽ nứt này còn quá nhỏ, không gian lại cực không ổn định, không đủ để khiến chư thần thông qua. Nhưng nếu như đem Thâm Hải Chi Miêu từ kẽ nứt đánh qua, lấy tính ổn định của Thâm Hải Chi Miêu, tất nhiên có thể ổn định lại không gian nơi đó, từ đó hình thành một cái thông đạo không gian ổn định. Cái thông đạo không gian này kỳ thực cũng không phải dùng để truyền tống, mà là dùng để đánh vỡ không gian gián đoạn. Đã có thông đạo không gian ổn định, không gian gián đoạn liền có thiếu hụt. Nếu như chư thần liên thủ, lại thêm phối hợp của Bích, xác thực có khả năng đem nguyên thú đưa tới. Nếu như cái thông đạo này có thể giúp chúng ta đem nguyên thú đưa tới, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp đem mình đưa tới? Có thần linh hỏi, đúng a, mọi người tâm tâm niệm niệm không phải là đi nguyên giới sao? Cái phương pháp này có thể đưa nguyên thú đi tới, tự nhiên cũng liền có thể đem chư thần đưa tới. Arsenic nở nụ cười, nếu như chư vị thần chủ muốn lợi dụng cái thông đạo này trước tiên đi nguyên giới, chủ ta cũng sẽ không phản đối. Chỉ là chủ ta muốn ta nhắc nhở chư vị, đừng quên tại thế giới đối diện, còn có nguyên thú tồn tại. Nghe nói như thế, chúng thần đồng thời lặng lẽ. Đúng, mặc dù mọi người đều muốn xâm lấn nguyên giới, nhưng sự thực là nguyên giới cũng không dễ bắt nạt phụ, nơi đó còn có rất nhiều nguyên thú, hoang thú tồn tại. Nếu như không phải có tín đồ tín ngưỡng chống đỡ, chư thần đối với nguyên thú kỳ thực cũng không có quá nhiều ưu thế, đặc biệt là dưới tình huống suy yếu bây giờ. Dưới tình huống như vậy tùy tiện nhập cảnh, một khi gây nên nguyên thú chú ý liền thảm rồi, đó tuyệt đối là cách cục bị vây công. Huyễn mộng chi chủ đã nói, bây giờ bích lũy phá nát đại thế đã thành, không cần thiết tại thời khắc sống còn rước thêm phiền phức, gánh nhiều phong hiểm. Theo ta thấy, không bằng liền chiếu ý tứ của vô ám, trước tiên kiếm tới một con nguyên thú. Đợi vô ám phụ thể, bích lũy tự vỡ, chúng ta lại nghiền ép mà qua. Vấn đề là làm sao đem Thâm Hải Chi Miêu thông qua vết rách. Vậy liền phải xem Kashmir rồi. Huyễn mộng chi chủ chậm chậm nói, thiên không mẫu thần hừ một tiếng, vũ tộc tuy hàng, nhưng trong tộc còn có thật nhiều tín đồ trung thành với ta. Bọn họ vẫn luôn mong đợi ta trở về, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Ta có thể khiến cho bọn họ tại lúc cần thiết phát khởi phản loạn, cướp giật hạch tâm. Nhân tộc tuy mạnh, nhưng chỉ cần Tô Trầm không tại, tín đồ của ta vẫn là có cơ hội rất lớn hoàn thành nhiệm vụ. Arsenic cung kính nói, trung thành vô tộc, tất sẽ thu được tự do, trở về mẫu thần ôm ấp. Thần quang cùng bọn họ đồng tại, vậy thì quyết định như thế. Nguyệt Chi nữ thần nói, sau 10 ngày, khởi động kế hoạch. Các ngươi tựa hồ quên cái gì? Huyễn mộng chi chủ đột nhiên nói. Cái gì? Chúng thần không rõ. Huyễn mộng chi chủ xa xôi hồi đáp, ra hỏa một mạch nấp trong bóng tối kia. Tên thần gian kia, chúng thần lúc này mới nhớ ra, còn có cái tồn tại qua nhiều năm như vậy vẫn luôn trong bóng tối làm loạn. Cái ra hỏa khiến chúng thần tìm kiếm vô số năm này, theo thời gian dần qua, mọi người cũng từ từ ý thức được, cái thần gian này rất khả năng giấu ở bên trong đội ngũ của bọn họ, là một vị thần. Thế nhưng bởi vĩnh hằng minh ước duyên cớ, chư thần không được xuất thủ với nhau, vì vậy ai cũng không làm gì được tên thần gian kia, chỉ có thể lẫn nhau suy đoán, cho tới hôm nay cũng không tìm được chân chính thần gian, chỉ có thể coi như không có. Huyễn mộng chi chủ đã nói, nếu như tên thần gian kia đem tin tức tiết lộ cho Tô Trầm, kế hoạch tất nhiên thất bại. Nhất định phải ngăn chặn loại khả năng này. Có biện pháp gì, từ giờ trở đi, chư thần đều phải cùng nhau, không thể tách ra. Nguyệt Chi nữ thần nói, vậy bích lũy xử lý thế nào? Nếu như kế hoạch thành công, chúng ta căn bản không cần chủ động hao mòn bích lũy nữa, sau 10 ngày tự nhiên tan vỡ. Tên thần gian kia nắm giữ năng lực hóa thân ngàn vạn, coi như đem hắn nhốt lại cũng vô dụng, hắn dùng hóa thân liền có thể đem tin tức truyền đi. Vậy thì vận dụng pháp tắc cấm tuyệt, trong lúc chờ đợi cấm chỉ tất cả tin tức lan truyền, bao quát ba động cấp bậc thần niệm. Không có tin tức, sẽ không có khống chế, không có lan truyền. Nhưng chúng ta cũng bởi thế biến thành người điếc, người mù, không thể nào tiếp thu được tin tức ngoại giới. Chỉ là mù điếc 10 ngày mà thôi, lại có quan hệ gì đây? Thời gian 10 ngày, chỉ trong một cái búng tay, cũng chính là thời gian nhắm mắt một cái. Cũng chỉ sợ vừa nhắm mắt một cái, thế giới đã đổi tân nhan. Thế giới nhất định phải đổi tân nhan, chỉ là không biết đó sẽ là màu sắc gì mà thôi. Còn có thể là màu gì? Tự nhiên là màu sắc của máu tươi. Đủ mọi màu sắc máu tươi, thật đẹp. Ái thần Phiêu Mơ La lấy tay ôm ngực, làm ra bộ dáng mê sắc. Chúng thần ngươi một lời ta một lời, giao đàm phương pháp đối phó thần gian. Không biết là ai đề xuất pháp tắc cấm tuyệt toàn diện, liền ngay cả chính bản thân thần cũng bởi vậy điếc mù, quyết tâm không thể bảo là không lớn. Arsenic đã nói, chủ ta cảm tạ chư vị phối hợp, nếu đã như vậy, hắn liền chờ đợi tin vui của chư vị rồi. Thiên không thành, vĩnh dạ lưu quang ngồi ở trên vương tọa, không chút nhúc nhích suy nghĩ cái gì. Mãi đến tận một vị quan viên vũ tộc đi tới, bệ hạ, hết thảy chuẩn bị đều đã hoàn thành, hiện tại có thể thu lưới bắt những phản đồ kia. Phản đồ, vĩnh dạ lưu quang tinh tế nghiền ngẫm một thoáng cái từ này. Những vũ tộc vẫn như cũng nghe lệnh của mẫu thần, không muốn phục tùng nhân tộc kia. Bọn họ tính phản đồ sao? Tại trong miệng bọn họ, chính mình mới xem như là phản đồ chứ. Nghĩ tới đây, vĩnh dạ lưu quang cười khổ một cái. Bệ hạ, quan viên cẩn thận hỏi một tiếng. Vĩnh dạ lưu quang thu hồi tâm thần, ân một tiếng, đi đi, toàn bộ bắt lại. Vâng, ngày hôm đó, trong thiên không thành trình diễn ra một trường đao chi dạ. Vô số quý tộc vũ tộc bị đẩy ra khỏi nhà, đẩy lên đầu thành, chờ đợi bọn hắn chính là vô tình thẩm phán cùng xử quyết. Lúc này mới cách chư thần phong bế nội bộ bất quá nửa ngày thời gian, hết thảy đều là tinh chuẩn như vậy. Vô cực cung, quan thiên đài, Tô Trầm đứng tại trên quan thiên đài, chắp tay suy tư điều gì. Cố Khinh La đi tới, nhẹ nhẹ tựa vào bên cạnh hắn, kế hoạch tất cả thuận lợi, đang suy nghĩ gì đấy. Tô Trầm khẽ đưa tay lại ôm lấy eo thê tử, không có gì, chính là vừa nghĩ tới, rất nhanh chúng ta liền sẽ đi khiêu chiến chúng thần, chuyện lớn như vậy nếu muốn khiến người không kích động, sợ là có chút khó. Cố Khinh La hé miệng cười khẽ, nguyên lai người cũng sẽ có thời điểm kích động khẩn trương. Tô Trầm không nói gì, làm sao lại không kích động, làm sao lại không căng thẳng, dù sao mình muốn khiêu chiến đó chính là chư thần A, là chư thần liền nguyên thú đều không thể chiến thắng. Có thể chính vì nguyên nhân này, hắn mới muốn làm A. Vô luận thế nào, không có thể khiến nhân tộc ta lại trở thành nô lệ của chư thần. Nhân tộc, có vận mệnh của bản thân, cho dù vì vận mệnh này phấn chiến đến chết cũng sẽ không tiếc. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tô Trầm liền nhiệt huyết sôi trào, hết thảy căng thẳng đều yên tiêu vân tán, thay vào đó chỉ có sâu sắc kiên định. Cố Khinh La cảm thụ được biến hóa trên người Ái Lang, đó là từ một sát na bàng hoàng hướng tới kiên định không hề sợ hãi. Là quả quyết dũng phó tử nạn, ý thức được điểm này Cố Khinh La, bàn tay ôm lấy Tô Trầm liền càng lúc càng chặt rồi. Trận chiến này chú định sẽ chết rất nhiều người, coi như là Tô Trầm, cũng có nguy hiểm vẫn lạc, cho nên nàng càng lúc càng không muốn buông tay. Khi trên thiên không thành diễn trường đao chi dạ, khi vô cực cung trình diễn dịu dàng thắm thiết, khu vực man hoang cũng đang phát sinh biến hóa thuộc về mình. Từng con huyết biên bước đang tại thiên không bay qua đại địa, bay qua đại dương, bay qua sa mạc, bay qua đồi núi. Nương theo những huyết biên bước này tung bay, là từng con nguyên thú, hoang thú thể hình cự đại, từ dưới lòng đất bò ra, ngưỡng đầu đối với thiên không phát ra cuồng bạo gầm thét. Ngày hôm đó, vô số cự thú bước ra khỏi mảnh đất bọn chúng ngủ đông đã lâu, sau đó hướng về vết rách lớn nhất trong thiên địa kia rời đi. Không có chiến tranh, cũng không có sát lục, chỉ có yên lặng tiến lên. Cũng từng có tín đồ liều mạng hướng tới thần tượng cầu khẩn, trình bày sự kiện chi dị thường. Nhưng mà đóng kín toàn bộ tin tức, chư thần đã không tiếp thu được. Nơi vết rách bích lũy, thâm hải chim miêu hướng về vết rách kéo dài mà đi. Mà tại hạ phương thổ địa, một cái truyền tống trận siêu cấp cự đại đã mở ra. Phương xa hồng hoang cự thú chính đang chạy tới. Một hồi kế hoạch phản xâm lấn đến từ nguyên giới, liền như vậy triển khai. Chương 1149, lẻn qua, thiên tế liệt phùng, nơi vết rách lớn nhất của chư thần bích lũy, Tô Trầm cùng chư thần quyết đấu chi địa này, ngày hôm nay rốt cục nghênh đón một ngày náo nhiệt nhất từ xưa tới nay. Đầu tiên chính là thiên không thành đi tới, thân ảnh khổng lồ kia của nó chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh thiên tế liệt phùng, tựa như một phiến ô vân, che đậy toàn bộ thiên không. Sau đó liền thấy họng vũ thần chu ma pháo trong vĩnh chú cung kia dĩ nhiên chậm rãi thăng lên. Nâng lên nòng pháo, hướng tới thiên tế liệt phùng kia chợt bắt đầu oanh kích. khủng bố lôi thần quang trụ mãnh liệt rót vào trong thiên tế liệt phùng, nổ ra dâng trào ánh sáng, càng là bắt đầu cường hành xé toạc thiên tế liệt phùng. Đương nhiên chư thần bích lũy nếu là dễ dàng phá hoại như vậy, cũng sẽ không phải chư thần bích lũy. Bản thân chư thần bích lũy liền có tính khôi phục cực cường, những năm gần đây, chư thần vẫn luôn hao mòn năng lực hồi phục của nó, nhưng cũng chỉ là khiến nó có thể chậm chạp giảm xuống mà thôi. Vũ thần chu ma pháo tuy rằng có thể tạm thời mở rộng khe hở, nhưng chung quy không thể kéo dài, mà vết rách bích lũy lại vẫn một mực đang khôi phục. Cũng may Tô Trầm cũng không cần kéo dài. Ầm ầm ầm ầm, vũ thần chu ma pháo đã bắt đầu liên tục không ngừng oanh kích, hơn nữa toàn bộ đều là công suất tối đa. Vũ thần chu ma pháo là không thể công suất tối đa liên tục công kích, thế nhưng Tô Trầm ngạnh sinh sinh khiến kỹ sư tượng tộc làm ra sửa chữa đối với nó, chính là vì có thể mãn năng lượng cao tốc liên tục oanh kích. Điều này dẫn đến mỗi một lần oanh kích cũng sẽ tạo thành tổn thương to lớn đối với bản thân. Tại sau khi liên tục oanh kích hơn 10 pháo, càng là két một cái, thân pháo vỡ vụn. Chiến pháo uy lực mạnh mẽ nhất nguyên giới, vậy mà đã như vậy tổn hại. Nhưng mà hết thảy những thứ này đều là đáng giá. Ngay tại vũ thần chu ma pháo tổn hại đồng thời, ầm ầm ầm ầm cự đại oanh minh thanh vang lên. Xích neo to lớn mang theo khí tức tuyên cổ hoang vô kia từ trong thiên không thành duỗi ra, đâm hướng thiên tế liệt phùng, như nhập hư vô chi cảnh. Xích neo cự trường ào ào ào không ngừng di động, quá trình dài rằng giặc phảng phất không có phần cuối. Mà tại trong vết nứt, có thể nhìn thấy thâm hải chi miêu chính đang không ngừng kéo dài, thông qua bích lũy, liên thông hai cái thế giới. Mảnh kẽ hở bích lũy này nắm giữ không gian chi lực cường đại, bất kỳ sinh mệnh nào bao quát thần đều khó mà thông qua. Thế nhưng thâm hải chi miêu lại không theo lệ này, nó trời sinh vì vượt giới mà tồn tại, kết nối chính là ý nghĩa của nó. Mà thâm hải chi miêu khóa chặt không gian, cho nên khi thâm hải chi miêu tiến vào khu vực này thì vết rách bị phá to tạm thời liền mất đi năng lực khôi phục. Điều này cũng khiến cho lúc này vết rách lớn chưa từng có, áp lực bích lũy cũng giảm mạnh. Xích neo rốt cục xông ra vết rách, đầu neo khổng lồ đụng chạm đến không gian côn địa, bùng nổ ra ánh chớp mãnh liệt, như một ngọn núi bay tới, rơi hướng hạ phương. Gonda khoáng dã, đám tín đồ của vô ám giáo hội tại trên mảnh đất rộng rãi này bận rộn. Bọn họ tay trái nắm nến, tay phải nắm vô ám pháp châu, đứng tại những vị trí đặc biệt, mà trên đất thì họa từng cái đặc ý đồ án, cũng sử dụng màu sắc bất đồng đánh dấu. Khoảnh khắc thâm hải chi miêu phá tan bích lũy, hết thảy tín đồ đồng thời cao giọng hát vang, thanh âm cầu nguyện chấn triệt trường không, tiếng ca này tại dưới thần lực ảnh hưởng, dĩ nhiên ngưng tụ ra pháp tắc chi huy. Arsenic thân mặc giáo hoàng pháp y, đứng tại trên đài cao, niệm niệm đôi lời, nhìn như là đang hướng thần cầu khẩn, kỳ thực là câu thông bản thể. Trên thiên không thành, Tô Trầm vẫn luôn nhắm mắt trầm tư. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên nói, liên kết hoàn thành, có thể bắt đầu bước thứ hai. Tiếng chuông tại phía trên thiên không thành ầm ầm vang lên. Trong trung âm oanh minh, trong thiên không thành sáng lên ánh sáng của đại trận. Nguyên giới, côn địa, hai tòa đại trận đồng thời chán phóng quang hoa, hô ứng lẫn nhau, làm thứ liên kết hai cái thế giới, thâm hải chi miêu, cũng bởi vậy phát sinh ngân vang cự đại. Ngay tiếp sau đó, là từng đạo nhân ảnh xông hướng thiên tế liệt phùng, nhìn kỹ. Đó rõ ràng là khôi lỗi Titan của Tô Trầm. Chỉ bất quá đại quân Titan của Tô Trầm đã từ năm đó 50 đài, biến thành dòng giã 1.000 đài. Vì chế tạo 1.000 đài khôi lỗi Titan này, Tô Trầm hầu như tiêu hao hết thảy thần kim, đàm kim trong tay, mà hiện tại, bọn chúng chính là mấu chốt của kế hoạch phản kích. Ầm ầm ầm ầm, từng đài khôi lỗi vọt vào vết rách, phi sinh mệnh thể vốn là chịu ít ảnh hưởng của lực lượng bích lũy nhất, lại thêm trong cấu tạo của bọn chúng có phong phú hư không đàm kim. Tương đương với tiên thiên sở hữu pháp tắc không gian chi lực, thụ bích lũy ảnh hưởng càng nhỏ hơn, bằng không lúc trước Tô Trầm cũng không thể nào đem số 1 ném qua. Thời khắc này sau khi tiến vào bích lũy, trực tiếp dọc theo thâm hải chi miêu từng hàng đứng lại, mỗi hàng hai đài, một mạch kéo dài tới phần cuối vết rách. Sau đó hết thảy khôi lỗi Titan đồng thời xuất thủ, pháp tắc không gian hào quang tại trên người bọn chúng hiện ra, lấy thâm hải chi miêu làm trung tâm, hình thành nên một phiến năng lượng quang thúc không động thuần bạch, xuyên qua toàn bộ vết rách. Quán xuyên chi kiều hoàn thành, phụ trách báo cáo Lâm Thiếu Hiên mừng rỡ kêu to, chuẩn bị tiến vào, chuẩn bị tiến vào, chuẩn bị tiến vào, trong tiếng hô gọi liên thanh, từng đạo nhân ảnh đã nhanh chóng bay lên, trùng nhập vào trong quang thúc thuần bạch kia, trùng nhập vào trong thiên tế liệt phùng, đi đầu chính là Cố gia lão tổ Cố Huy Minh, sau lưng hắn là Cố Trường Sinh, Cố Phi Hồng, Cố Tâm Dung một đám Cố gia đại lão, đằng sau nữa chính là Lý Vô Y Phong Trúc Ảnh Giang cư thánh thất quốc chi chủ cùng với các đại lão hoàng cực còn lại. Hết thảy cường giả cấp bậc hoàng cực, trừ Tô Trầm ra, là nhóm đầu tiên vọt vào. Sau khi bọn họ tiến vào chùm sáng năng lượng thuần bạch, trực tiếp hướng phía đối diện của vết rách bay đi, lực lượng bích lũy cường đại dĩ nhiên không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với bọn họ. Đây chính là tác dụng của quán xuyên chi kiều, lấy thâm hải chi miêu làm nền tảng, khôi lỗi titan tiến hành bắc cầu, trực tiếp kiến tạo ra một cái quán xuyên chi kiều cường đại có thể chống đỡ lực lượng bích lũy, khiến cho sinh mệnh có thể bình yên thông qua. Sau một khắc, liền thấy đông đảo hoàng cực đại lão đã dồn dập vọt qua vết rách, đi tới bầu trời côn địa. Nơi này chính là côn địa sao? Xem ra bất quá như vậy, ta có thể cảm nhận được cực hạn của phiến thiên địa này. Ngay cả chúng ta cũng có thể cảm nhận được giới hạn, rơi vào trên người những thần kia, lại chính là khó chịu thế nào a? Khó trách bọn hắn chết sống cũng phải nghĩ biện pháp đi qua. Thế nhưng bọn họ đừng hòng, đi tiếp ứng phía dưới. Không có lãng phí thời gian, tại sau khi phát ra vài câu cảm khái, đám người Cố Huy Minh nhanh chóng lạc hướng hạ phương. Hạ phương đã họa sẵn đồ văn, dùng màu sắc bất đồng đánh dấu, mà đám người Cố Huy Minh hạ xuống chính là tiêu ký màu tím đậm trong đó. Mỗi rơi xuống một người, trên mặt đất đối ứng liền sẽ sáng lên một đạo quỷ dị hoa văn. Trong thiên không còn đang không ngừng có người hạ xuống. Kế sau hoàng cực, chính là yêu hoàng. Man hoang tùng lâm chi chiến, tuy rằng khiến yêu tộc tử thương thảm trọng, nhưng chung quy vẫn là có không ít yêu hoàng tồn tại. Hơn nữa sau đại tai nạn thường thường chính là hưng thịnh chi thì, theo lượng lớn yêu tộc giảm thiểu, cạnh tranh hạ thấp, tỷ lệ yêu hoàng tân sinh quật khởi cũng đại đại đề thăng. Vì vậy chỉ là ngăn ngắn hơn 10 năm, yêu tộc lại góp ra gần trăm yêu hoàng, số lượng vẫn như cũng nhiều hơn nhân tộc, có thể thấy được căn cơ mạnh mẽ. Theo sau yêu hoàng tiến vào, chính là hóa ý cảnh cùng yêu vương. Bây giờ nguyên giới nhân tộc số lượng hoàng cực cảnh vẫn còn không nhiều, hóa ý cảnh lại đã là nhiều như biển. Đây là bởi vì quá khứ những năm qua, Vô Cực Tông rốt cục đã có nhóm đầu tiên lên cấp hóa ý. Lấy đặc tính của Vô Cực Tông, lên cấp đó chính là thành tốp. Vì vậy Vô Cực Tông hoặc là không có mấy cái hóa ý, một khi bắt đầu đột phá, đó chính là lên tới ngàn vạn. Đã từng nhân tộc hóa ý số lượng bất quá 200. Thế nhưng tại trong thời gian ngăn ngắn mấy năm, lại một phát liền phá ngàn, cũng tại trong khoảng thời gian sau đó tiếp tục đề thăng, bây giờ số lượng hóa ý cảnh đã phá 5.000. Ở cái lượng cấp này, liền ngay cả yêu tộc cũng kém xa tít tắp. Vì vậy thời khắc này, lên tới ngàn vạn hóa ý cảnh siêu bay qua trường không, tiếp tục như sủi cảo rơi xuống. Bọn họ rơi vào chính là tiêu ký màu vàng nhạt, mỗi một kẻ đáp xuống, cũng đều sẽ gợi nên một phiến gợn sóng quỷ dị ở trong trận, khiến cho đại địa dưới chân rực rỡ lấp lánh. Mà đám tín đồ phía ngoài xa nhất, thì như trước tiếp tục cầu nguyện của bản thân, thanh âm cầu nguyện bị không ngừng chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc, hình thành thao thiên thần lực, bao phủ tại thượng không phiến thổ địa này. Cho dù chư thần có vào lúc này kiểm tra, cũng chỉ có thể cảm thụ được lực lượng cường đại đến từ vô ám thiên thần kia, vững tin đây là vô ám thiên thần đang vì dẫn độ nguyên thú làm chuẩn bị. Vương cấp lẻn qua tiến hành một hồi lâu mới cáo kết thúc. Tiếp lấy chính là cấp bậc nhiên linh, lãnh chúa lẻn qua. Cái cấp bậc này vượt biên thì càng thêm điên cuồng. Bây giờ chỉ riêng là Vô Cực Tông liền có vượt quá 3 vạn tên nhiên linh cảnh, mà trên toàn nhân tộc, bởi bí pháp vô huyết trùng kích đã toàn diện phóng ra, trùng kích đến nhiên linh đã có vô khối người, tổng số gộp lại có gần 10 vạn chi chúng. 10 vạn nhiên linh, đây chính là một cái con số khiến hết thảy chí tộc đều cảm thấy khủng bố. Trên quán xuyên chi kiều, dòng người hung dũng lao tới bờ bên kia. Mỗi cá nhân đều toàn lực trùng kích, không người nào dám dừng bước, bởi vì dừng lại liền sẽ ngăn trở phía sau. Dựa theo quy củ chết tô trầm định ra, người phía trước vô luận thế nào cũng không thể dừng, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xông tới. Cho dù chết, cũng phải bay qua, người phía sau có thể không tiếc tất cả chen về phía trước. Kẻ nào dám dừng lại, bất luận lý do gì, tại chỗ đánh chết. Tử mệnh lệnh như vậy, đổi lấy chính là chen chúc mà vào. Một đoạn quán xuyên chi kiều, phảng phất trở thành tử vong chi lộ, bước cho tất cả mọi người toàn lực xung phong. Có cái kia không thiện tốc độ, hoặc là tại phía sau tiến vào, hoặc chính là bị người phía sau cường đẩy qua. Đằng nào không có ai có thể dừng lại, đừng nói người rơi mất đồ vật, chính là rơi mất đầu cũng phải xông về phía trước. Cho dù là mệnh lệnh bắt buộc như vậy, 10 vạn đại quân lẻn qua vẫn như cố tốn nhiều thời gian. Trong thiên không dòng người gào thét mà ra, phảng phất đàn châu chấu phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ chân trời. Khi nhóm người này xông qua thì, đã trải qua hơn nửa ngày thời gian, đồng thời trên mặt đất hạ phương, người cùng yêu càng lúc càng nhiều. Phác họa ra đồ án cũng càng lúc càng thịnh, dần dần càng hình thành một cái trận pháp siêu cấp cự đại. Cái trận pháp này dùng tới hàng trăm hoàng cực, gần vạn hóa ý, cùng hơn 10 vạn cường giả cấp nhiên linh tạo thành, kích thước to lớn, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, trước nay chưa từng có. Khi trên trận pháp hết thảy trận đồ đều được điểm sáng, một khắc trận pháp chính thức thành hình, Arsenic bỗng nhiên ngẩng đầu, xong rồi. Trận đồ thắp sáng, hội tụ thành một đạo quang trụ mãnh liệt thô to trùng thiên nhi khởi. dũng hướng thiên không, lao tới vết rách. Tại trong khoảnh khắc đó, vết rách bị khuếch đại mấy chục hơn trăm lần. Thâm hải chi miêu vẫn y nguyên tồn tại, khôi lỗi titan cũng vẫn y nguyên tồn tại, chỉ bất quá quán xuyên chi kiều không còn là kiều, mà là trở thành đá tảng mới. Bởi vì tại trên cơ sở của chúng, một tòa không gian chi kiều càng lớn hơn đã hình thành nên. Thiên không chi kiều hoàn thành, Lâm Thiếu Hiên lần nữa hô to vang vọng, hoang thú tiến vào, ngao, hạ phương thiên không thành, một con lại một con hoang thú ngửa đầu phát ra cuồng bạo gào thét, lao tới cự kiều nơi chân trời kia. Chương 1150, lẻn qua, hạ. Đây là tràng cảnh tráng lệ tuyên cổ khó gặp, mỗi một con hồng hoang cự thú đều là tồn tại khủng bố bàng đại như núi, khí thôn vạn dặm. Tồn tại giống như vậy, một con đã đủ để khiến thế nhân run rẩy. Mà hiện tại, người lại có thể nhìn thấy vô số hồng hoang cự thú liền như vậy từ trời giáng xuống. Khi đồ sộ đã đến cực hạn thì, cảm thụ trong lòng ngược lại sẽ nhỏ xuống, một khắc đó, ngươi sẽ cảm thấy hết thảy đều bất quá như vậy, bởi vì ngươi đã không phải thân ở này cảnh, mà chỉ là đang thưởng thức một bức họa, một phiến sơn hà, một phiến ngôi sao. Ngươi sẽ cảm thấy bản thân thân tại quốc độ Tí Hon, ngửa đầu quan sát tất cả xung quanh. Tất cả đều là to lớn như vậy, lại xa xôi như thế. Như có sao trời rơi vào trong mắt, cũng may những ký ức xa xôi mà lại khủng bố kia cuối cùng cũng không có hóa thành hiện thực. Chỉ ít hiện tại, bọn họ là minh hữu. Đám cự thú rơi xuống đất không như yên tĩnh giống như nhân tộc. Bọn chúng cáu kỉnh, kích động, cho dù biết rõ đáng lẽ phải biết điều yên tĩnh, nhưng vẫn không kềm chế được bản thân. Đặc biệt là tại sau khi đi tới côn địa, bọn chúng càng trở nên hưng phấn. Bởi vì bọn chúng cảm giác được, nguyên năng dồi dào ở nơi này. Thân thể của chính mình, thích ứng cái thế giới này. Nói cách khác, bọn chúng có thể không phải chết. Hống, âm thanh gào thét hưng phấn không ngừng lên xuống. Liền ngay cả thanh âm của các tín đồ cầu nguyện đều khó mà áp chế. Cũng may chung quy là không xông phá chư thần tự mình đóng kín, chỉ là đem đám người trong lòng có quỷ dọa đến run tim mất mật. Cho dù là Tô Trầm từ đầu thế giới bên này cũng có thể nghe được gầm thét đến từ đầu thế giới bên kia, sắc mặt hắn có chút khó coi nói, ngươi đã đáp ứng ràng buộc bọn chúng. Trên đầu vai, một con huyết biên bước lặng yên thở dài, ta đã ràng buộc, nhưng chúng nó dù sao cũng là thú, không phải là người, có bản năng kích động riêng cần phát tiết. Thông cảm đi, kỳ thực chàng xâm nhập này thành công hay không, vốn là không quyết định bởi chúng ta cẩn thận đến mức nào, mà quyết định bởi chư thần có bao nhiêu xuân. Vậy liền lệnh cho bọn chúng động tác nhanh hơn nữa chút, chúng ta còn có việc làm chưa xong đây. Tô Trầm nói, đương nhiên, huyết tổ hồi đáp, sau đó nó nhẹ nhàng tê đề một tiếng. Đỉnh đầu mỗi một con hoang thú, đều đội một con huyết bước nho nhỏ, một cái phân thân tê minh, hết thảy huyết biên bước liền đồng thời tê minh. Cảnh cáo cùng thúc giục đến từ nguyên thú lão tổ. Rốt cục khiến đám hoang thú này im lặng xuống. Bọn chúng đi tới ngoại vi đại trận, dồn dập đối không phóng thích năng lượng của bản thân. Vậy là thiên không chi kiều kia lại lần nữa bắt đầu mở rộng. Đây chính là kế hoạch xâm nhập của bọn Tô Trầm. Trước tiên lợi dụng vũ thần chu ma pháo khoách đại khe hở, lại dùng thâm hải chim miêu ổn định không gian, tiếp lấy dùng khôi lỗi titan xây dựng quán xuyên chi kiều, hình thành cái thông đạo thứ nhất có thể thông hành, lại coi đây là cơ sở, thành lập thông đạo cấp 2, thông đạo cấp 3. Thông qua loại phương thức này để không ngừng thu được lực lượng thông qua càng cường đại. Thiên không thành bên này, do lượng lớn tu sĩ nhân tộc cùng áo thuật sư vũ tộc cấp thấp tạo thành, bờ bên kia liền là tu sĩ cấp cao thêm hoang thú tạo thành, cuối cùng hình thành cấp 3 phá giới chi kiều có thể để nguyên thú thông qua. Sau khi thiên không chi kiều thăng cấp thành phá giới chi kiều, cây cầu kia liền thật sự có thể để cho chư thần thông qua. Từ phương diện này phán đoán, chính là lực lượng của nguyên giới kỳ thực cũng không yếu hơn so với chư thần, tuy rằng có thâm hải chi miêu bích lũy suy yếu một loạt các loại nguyên nhân, nhưng thực lực của bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Chỉ bất quá những lực lượng này phân tán tại trên vô số cá thể càng nhỏ bé, không có tập trung giống như 23 cái thần linh. Trọng yếu nhất chính là, chư thần hiện tại nằm ở giai đoạn suy yếu. Nếu như chư thần vào lúc này cường công, thông qua phá giới chi kiều cường hành tiến nhập nguyên địa, như vậy nguyện vọng bọn họ tha thiết ước mơ liền đạt thành, đây cũng là thời cơ tốt nhất của bọn họ. Vì vậy suy nghĩ đến điểm ấy, Tô Trầm cũng làm chuẩn bị. Quán xuyên chi kiều là do 1.000 tên khôi lỗi titan tạo thành, một khi tao ngộ bất kỳ thần lực gì tập kích, liền sẽ rút khỏi. Khi đó quán xuyên chi kiều liền sẽ đổ nát, thần linh tiến vào trong bích lũy tất nhiên toàn bộ tử vong. Đương nhiên, để làm đánh đổi, các tu sĩ tiến vào côn địa lúc trước cũng sẽ bởi vậy bị vứt bỏ. Đây là lựa chọn bết bát nhất, cũng là cách làm tối bất đắc dĩ. May mà chính là, tất cả những thứ này vẫn chưa phát sinh. Đối với thần gian nghiến răng thống hận cùng đề phòng, khiến chư thần không thể nào vào lúc này có bất kỳ dị động. Bọn họ nhất định phải phong tỏa tất cả, không để tên thần gian kia để lộ bất kỳ tin tức. Tại vấn đề này, chư thần không có nhiều lựa chọn, chỉ có làm hay không làm. Thiên không chi kiều còn đang lóe sáng, không ngừng ngưng tụ ra quang huy càng thêm cường đại. Một đạo ngân hà hoành quán cửu thiên, cho dù là đám người xa cuối chân trời cũng có thể thấy rõ, ngoại trừ chúng thần tự mình đóng kín. Phá giới chi kiều hoàn thành, Lâm Thiếu Hiên lại hô, đang, chuông vang thanh thúy vang vọng, từ đầu này của Bích Lũy, trực tiếp truyền tới Bỉ Ngạn, liền ngay cả đám người ở Côn Địa, cũng nghe được tiếng chuông không hề tầm thường kia. Tử vong chuông tang, hống, trong tiếng gầm thét điên cuồng, nguyên thú xuất hiện, đó là tràng diện khổng lồ vạn năm thế giới chưa hề có qua, một con nguyên thú từ viễn sơn phá đất mà lên. Khoảnh khắc khi nó đứng dậy, người mới phát hiện, nguyên lai một phiến sơn mạch liên miên kia chính là bản thân nguyên thú này. Chỗ càng xa hơn một chút, một dòng sông bôn đằng chảy xiết bàn quyển mà ra, hội tụ thành cự đại thủy chi nguyên thú, đại biểu cho trí thuần trí tẫn nguyên tố chi lực. Một phiến tùng lâm đang di động, vô số cây cối giao tương quấn quýt, trồng chất, hội tụ thành siêu cấp cự đại thụ nhân, nó là khổng lồ như vậy, xem ra liền như một tôn kình thiên chi trụ. Toàn bộ thiên địa của nguyên giới đều bởi vậy xuất hiện cự đại biến hóa, sông lớn đổi dòng, tùng lâm hành tẩu, dãy núi biến mất, sa mạc không còn. Tê lạp, mạn thiên biến dã huyết biên bước phi không mà ra, như đàn châu chấu chiếm mãn chân trời, sau đó lại không ngừng trọng tổ, cuối cùng hóa thành một con huyết sắc cự bức. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm, nhìn phá giới chi kiều, trong mắt huyết tổ phun trào ra hy vọng hào quang. Mặc kệ thế nào, qua cây cầu này, đám nguyên thú chỉ ít liền có thể tiếp tục sống. Hình thể của hắn tại trong nguyên thú xem như là nhỏ nhất, chỉ lấy thân hình mà luận, chính là quán xuyên chi kiều cũng có thể đi qua. Thế nhưng thể nội thai nghén năng lượng khổng lồ, lại vượt quá tưởng tượng, chỉ có phá giới chi môn mới có thể chịu đựng. Chỉ là làm lão đại bên trong nguyên thú, huyết tổ cũng không có tiến vào đầu tiên, mà là rất có phong độ chờ đợi. Nguyên thú số lượng không nhiều, bây giờ chân chính có thể tồn tại, đại khái cũng chỉ hơn 10 đầu. Thế nhưng lực lượng khổng lồ của bọn chúng lại khiến cho bọn chúng thông qua phá giới chi kiều đều bội phần gian nan. Thời khắc này nguyên thú dãy núi hóa thân kia, đang cố gắng leo lên phá giới chi kiều. Thân thể của nó là khổng lồ như thế, dẫn đến toàn bộ thân thể đều nhét tắc phá giới chi kiều, lại vẫn là vô pháp toàn bộ thông qua. Thân thể vật chất khổng lồ khiến đầu của nó đã tiến vào Côn Địa, nhưng mà hơn nửa người còn lưu lại nguyên giới. Huyết tổ cũng không khỏi lắc đầu nói, lối đi này, quá hẹp. Tô Trầm hồi đáp, là có chút hẹp, cũng là thời điểm ta tới xuất thủ rồi. Hắn nói phi nhập không trung, đi tới đại trận trung ương thiên không thành. Trận pháp nơi này do vô số nhân tộc cùng tướng sĩ vũ tộc cấp thấp duy trì, nhưng vị trí hạch tâm chính giữa trước sau thiếu mất một người. Thời khắc này Tô Trầm rơi vào trong trận, toàn bộ đại trận liền sáng lên một cái. Tô Trầm song thủ tề xuất, làm nâng đỡ hình, liền thấy phá giới chi kiều giữa bầu trời kia dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi mở rộng. Nguyên bản chen đến cực kỳ gian nan, gấp đến ngừng phát ra thét gào sơn chi nguyên thú, con đường tiến nhập một thoáng trở nên thuận hoạt lên. Sơn chi nguyên thú đại hỉ, toàn lực hướng hạ ép xuống. Tại đầu Côn Địa bên này, liền nhìn thấy một cái siêu cấp tồn tại khủng bố dữ tợn, từng điểm từ đầu kia của Bích Lũy, từ trên phá giới chi kiều chen qua, toàn bộ không gian đều tùy theo áp lực tăng mạnh. Cường đại kinh người, huyết tổ nhìn Tô Trầm, cũng không khỏi phát ra than thở tự đáy lòng. Có thể lấy sức một người đem phá giới chi kiều mở rộng đến trình độ như thế, thực lực của Tô Trầm tuyệt đối là lại có tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói lúc trước đơn đả độc đấu hoang thú còn có chút thành phần vận khí, như vậy Tô Trầm hiện tại hẳn là thật sự có thực lực cùng hoang thú đơn độc quyết đấu. Nói cách khác, khoảng cách giữa thực lực của hắn với thần cũng đã không xa xôi. Có lẽ, chỉ còn kém một bước như vậy đi. Huyết tổ nghĩ, gào, rốt cục, sơn chi nguyên thú chen qua phá giới chi kiều, phát ra tiếng gầm hưng phấn. Kế tiếp chính là thủy chi nguyên thú. Không phải mỗi một con nguyên thú đều cồng kềnh giống như sơn chi nguyên thú, thủy chi nguyên thú biến hóa vô đoan, hóa thành sông lớn trực dũng mà qua. Chỉ cần giới kiều có thể chịu đựng lực lượng của nó, tốc độ đó là nửa điểm không chậm. So sánh ra, vị thủ tổ nguyên thú kia lại có chút phụng. Nó quá cao, không thể nào đi qua phá giới chi kiều, chỉ có thể bỏ qua phá giới chi kiều. Khi nó bỏ qua cây cầu kia thì, thậm chí còn liếc mắt nhìn phương xa khổ trà yêu đế, phát ra tiếng cười hắc hắc. Khổ trà run lên một cái, cúi đầu không dám lên tiếng. Ở mức độ nào đó, ăn một viên bồ đề của thủ tổ thành đạo khổ trà yêu đế xem như là đồ tử đồ tôn của thủ tổ. Bất quá hắn biết rõ, làm đồ tử đồ tôn của thủ tổ không phải là chuyện tốt đẹp gì, dù sao đó cũng là tồn tại khủng bố có thể không ngừng dung hợp hết thảy sinh mệnh thực vật khác làm một thể. Một cái đồ tôn chất lượng tốt, không thể nghi ngờ là một khẩu phần lương thực tốt. Cũng may thủ tổ trung quy không ăn hắn, mà là lựa chọn trực tiếp tiến vào phá giới chi kiều. Bờ bên kia, có càng nhiều mỹ thực có thể hưởng dụng. Một cái lại một cái nguyên thú liền như vậy tiến vào phá giới chi kiều, đại trận hừng hực điểm nhiên, mỗi một giây đều đang thiêu đốt năng lượng lên đến con số hàng triệu, để duy trì tiêu hao khổng lồ này. Tại sau khi phần lớn nguyên thú tiến vào, huyết tổ rốt cục cũng bước lên phá giới chi kiều. Hình thể của hắn rất nhỏ, nhẹ nhõm có thể qua. Thế nhưng mỗi một bước bước ra, lại đều mang đến cho phá giới chi kiều chấn đãng cự đại, phát ra tiếng vang ken két, phảng phất vì thời có thể tan vỡ. Đây cố nhiên có nguyên nhân duy trì giới kiều thời gian dài như vậy, hậu lực bất kế, cũng có nguyên nhân vị huyết tổ lực lượng quá mức cường đại này. Cũng may huyết tổ tốc độ là cực nhanh, tựa như cũng cảm thụ được giới kiều này chính đang tiến vào cực hạn, huyết tổ kêu lên một tiếng, lại lần nữa hóa thân ngàn vạn, vô số bức quần lũ lượt tuôn ra, tràn về bỉ ngạn. Theo đàn rơi như trường giang đại triều tuôn ra, áp lực giới kiều chịu đựng cũng cấp tốc giảm nhỏ, quay về an toàn, Tô Trầm cũng thở phào một hơi. Thành rồi, Tô Trầm buông lỏng một hơi, như vậy hiện tại, liền chỉ còn lại bước cuối cùng. Kéo neo, kéo neo, kéo neo, kéo neo, tiếng hô không ngừng lên xuống các nơi trong thiên không thành vang lên. Thâm hải chi miêu lại lần nữa phát ra tiếng vang kèn kẹt. Nhưng tiếng vang này không phải thu về, mà là kéo căng liên kết cùng thiên không thành, đem lực kéo mở rộng đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, thiên không thành cũng bắt đầu động lên, càng là hướng về thiên tế liệt phùng kia đánh tới. Liệt không, liệt không, liệt không, một tiếng lại một tiếng vang vọng kích đãng mà lên. Mệnh lệnh này nhưng không phải cho thiên không thành, mà là cho 1000 tên khôi lỗi titan bên trong thông đạo kia. Hết thảy khôi lỗi titan đồng thời xuất thủ, hướng tới phía trên xuất kích. Thứ nguyên nhận, dòng dã 1000 đạo thứ nguyên chảm đồng thời phách tại không gian phía trên, chém ra vết rách càng lớn hơn. Tiếp lấy lại là 1000 đạo, tại trong liên tục phách chảm, vết nứt không gian lại lần nữa mở rộng. Phá giới chi kiều đã không thể tính là kiều, mà căn bản chính là phá giới chi môn. Cự đại môn hộ sừng sững tại trong thiên địa, không ngừng chớp sáng, mang ý nghĩa tại dưới áp lực cường đại của chư thần bích lũy, nó chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn. Va tới, thiên không thành đã hung ác va vào trong phá giới chi môn. Năng lượng khổng lồ đè ép môn hộ, khiến phá giới chi môn không thể chịu nổi gánh nặng, năng lượng hào quang không ngừng phá nát, cũng cuối cùng đổ nát. Phá nát môn hộ thu nạp, trở về vết rách, cũng trước khi thiên không thành hoàn toàn tiến vào, hung ác bổ xuống một góc của nó. Tất cả quay về bình tĩnh. Chương 1151, xâm chiếm. Nương theo thiên không thành tiến vào chư thần bích lũy, chàng vượt biên này cuối cùng kết thúc. Nếu như lúc này lại nhìn chư thần bích lũy, sẽ phát hiện trận vượt biên này cũng tạo thành thương tổn to lớn đối với bản thân bích lũy, dẫn đến mức độ tan vỡ của bích lũy tăng lên, thời gian phá nát toàn diện lại được đẩy tới sớm hơn. Liền như trên người một cái bệnh nhân sắp chết, lại làm một lần phẫu thuật, tuổi thọ tự nhiên là tiến một bước rút ngắn. Bất quá chuyện này cũng đã không sao, tại trước khi bích lũy phá nát, hết thảy đều sẽ có một cái kết thúc. Nương theo thiên không thành tiến vào, Tô Trầm đứng tại chỗ cao nhất đầu thành, nhàn nhạt nói. Nếu đã tiến vào rồi, vậy liền bắt đầu đi. Ô ô, lần này không còn là tiếng chuông, mà là tiếng âm sắc bén vang lên. Ngay tiếp sau đó là vô số công cụ phi hành từ trong thiên không thành phi khởi. Vô cực tông, vô cực cung, Long Chu, còn có nhân tộc vẫn tình chiến toa, vũ tộc phi xa, như vô số ong thợ bay ra từ trong tổ ong sông ra chân trời, lít nha lít nhít, phi hướng các nơi. Theo sát chính là những cường giả diêu quang trở lên, tại sau khi hoàn thành vượt biên, bọn họ rốt cục cũng có thể không cần thủ tại đại trận nữa, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền không còn chuyện để làm, mà là có nhiệm vụ mới. Tất cả nhân, yêu, vũ, sớm tại trước khi tiến công, liền được hạ sẵn mệnh lệnh, biết mình sau khi tiến vào côn địa nên làm cái gì. Thời khắc này mệnh lệnh đồng thời, liền ai làm việc nấy, dựa theo nhiệm vụ được giao trước đó hành động. Các ngươi đi ba lỗ đặc, các ngươi đi cáp khắc mạn, các ngươi đi sư tâm thành, các ngươi đi phi nham sơn mạch, các ngươi đi biên cảnh chi thành. Các ngươi đi vạn cốt bình nguyên, các ngươi đi ly hà khoáng dã, các ngươi đi, các ngươi đi, các ngươi đi, vô số mệnh lệnh từng cái truyền đạt, nương theo chính là quân đội tu sĩ cao tốc cao hiệu chấp hành. Tại bọn họ bên tai vang vọng, thì là đám trưởng quan lấy hết sức lực gầm giống. Nhớ kỹ mệnh lệnh của các ngươi, phàm là con dân côn địa, đều phải từ bỏ tín ngưỡng. Thiêu hủy hết thảy giáo đường, đẩy ngã hết thảy thần tượng, cấm chỉ bái lại bất kỳ thần linh, cấm chỉ hô hoán tên của bất kỳ thần nào. Có dám không theo giả, đều giết không tha, liền như các ngươi tại thế giới của bản thân chúng ta từng làm đồng dạng. Cái thế giới này không cần thần, không cần một cái tồn tại hấp thu tín ngưỡng của chúng ta, sinh mệnh của chúng ta mà trở nên cường đại, nhưng lại cao cao tại thượng, ức hiếp chúng ta. Một cái đều không cần, vì vậy, đi đi, đi hủy diệt bọn họ. Mệnh lệnh đến từ thượng tầng đã sớm thâm nhập đến trong lòng của mỗi cá nhân, hiện tại nói ra bất quá là lặp lại cùng cường điệu một lần nữa mà thôi. Mang theo sĩ khí cao vút, đấu trí vô ý, tại sau khi được chỉ danh phương hướng tiến tới, rất nhiều đội ngũ trung đề tầng liền chen chúc đi về các phương. Bởi vì đã thực hiện thăm dò tình huống phòng vệ các nơi, mỗi một nhánh đội ngũ đi qua đều đã tính sẵn đầy đủ binh lực, bảo đảm có thể nhẹ nhõm đánh hạ đồng thời mà sẽ không lãng phí bất kỳ quân lực. Thừa dịp chư thần hiện tại vẫn là vừa điếc vừa mù, bọn họ phải tại trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh mảnh đại lục này, phá hủy căn cơ tín ngưỡng của chư thần, tiến một bước suy yếu bọn họ. Một hồi chiến tranh xâm lược minh mông cuồn cuộn liền như vậy triển khai. Các tín đồ của Vô Ám Thần Giáo vẫn như cố thờ ơ không động lòng, bọn họ vừa không rõ ràng lai lịch của những người này, cũng không rõ ràng mục đích của bọn họ. Có lẽ rõ ràng cũng không hề để ý đi, bởi vì Vô Ám Thiên Thần từ lâu nói với bọn họ, đây sẽ là một hồi kịch biến, chỉ có thành kính mới có thể tại trong kịch biến này trở thành thích ứng giả. Vì thế, các tín đồ quên đi tất cả, thành kính cầu khẩn. Khi trong thiên không che kín binh sĩ xâm lấn thì, bọn họ vẫn như cố thành kính tín ngưỡng. Hoặc là nói, đến một bước này, bọn họ chính là có muốn không tiếp tục đi cũng không được. Thứ duy nhất bọn họ có thể kỳ vọng, chỉ có lãnh tụ chân chính của bọn họ Arsenic. Phạm ca các tín đồ cao sướng trùng phá chân trời. Arsenic tại trong tiếng ca từ từ thăng khởi, đi tới bên người Tô Trầm. Tô Trầm nhìn khỏa hạt giống chính mình đưa vào côn điện này, tại sau khi trải qua những năm này trưởng thành, nghiễm nhiên cũng đã lớn lên thành một gốc cự thụ che trời. Thế nhưng còn chưa đủ, Tô Trầm nói, một câu không đầu không đuôi, chỉ có Arsenic có thể hiểu được. Hắn cùng Tô Trầm vốn là một thể, tâm ý tương thông. Tô Trầm là đang nói thành tựu của hắn, còn chưa có đạt đến đỉnh phong. Bây giờ đỉnh phong trong mắt của Tô Trầm, tự nhiên chính là Nguyên Anh. Sắp rồi, Arsenic hồi đáp, còn cần một cái thời cơ đột phá. Ta chính là thời cơ, Tô Trầm xuất thủ đặt tại trên trán Arsenic, một cỗ ý chí mênh mông truyền bá ra, toàn bộ thần lực trên người Arsenic đột nhiên kích phát, hồi đáng thiên địa, xuất hiện chính là tiên lực tại bên dưới thần lực bao phủ. Thế nhưng những thần lực kia vẫn chưa tiêu tán, mà là tiếp tục tại không trung hồi đáng, giải ra kim sắc dư huy. Thần lực mênh mông ba động, các tín đồ đồng thời cảm thụ được tồn tại nguy nga này. Bọn họ cho rằng là dấu hiệu Vô Ám Thiên Thần sắp xuất hiện, đồng thời quỳ xuống, hô to thần danh, thần lực tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Thần lực này bị Tô Trầm cấp tốc chuyển hóa thành tiên lực đưa tới thể nội Arsenic, đồng thời Tô Trầm cũng đang hướng thân thể Arsenic truyền vào lực lượng, thực lực của Arsenic phi tốc tăng vụt, tiên lực dâng trào kích phát. Hai cỗ lực lượng tiên thần va chạm ra kim bạch lưỡng đạo quang huy, giao tương quấn quýt ra hai cỗ khí thế hoang cuồng như uông dương đại hải. Liền ngay cả huyết tổ đều bị lực lượng này chấn kinh. Đây là lực lượng gì? Tô Trầm không có hồi đáp, chỉ có thực lực của Arsenic đang không ngừng đề thăng. Rốt cục, kim bạch chi huy này biến mất, thay vào đó chính là Arsenic sừng sững chân trời, rõ ràng chỉ là một người, nhưng cấp cho mọi người cảm giác mênh mông uyên thâm như biển. Cảm giác kia, Vô Cực Tông chỉ có tại trên người Tô Trầm cảm thụ quá. Nguyên Anh, Lý Sùng Sơn ước ao nhìn Arsenic, quả nhiên, cái phân thân này cũng Nguyên Anh rồi. Làm tương tự bắt đầu tu hành tiên đạo Lý Sùng Sơn, hiện tại vừa mới hoàn thành trúc cơ, cho nên đối với một cái phân thân của Tô Trầm cũng có thể Nguyên Anh, khó tránh khỏi ước ao đố kỵ. Cũng may hắn rất nhanh liền không cần ước ao, bởi vì sau một khắc, Arsenic cùng Tô Trầm liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu đi tới một chỗ. Hai cái thân thể tại một khắc này, chợt bắt đầu dung hợp. Tô Trầm phí khí lực lớn như vậy để thăng Arsenic, sau đó lại dung hợp, kỳ thực chính là đang nỗ lực mượn lực lượng sản sinh lúc hai cái Nguyên Anh dung hợp để trùng kích cảnh giới mới. Vậy là sau một khắc, tràng diện càng thêm hoành tráng đổ sộ xuất hiện. Toàn bộ thiên không đột nhiên ảm đạm đi, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực vô hình. Áp lực này lớn đến, khiến bọn hắn dĩ nhiên có loại cảm giác vô pháp đứng dậy. Các tín đồ của Vô Ám Thần Giáo càng là nằm dạp trên đất, nhưng vô luận thế nào cũng không đình chỉ tụng niệm tán ca. Tại trong lòng bọn họ, giờ phút này xuất hiện, chính là thần của bọn họ. Vô Ám Thiên Thần, Tô Trầm tự nhiên không phải Vô Ám Thiên Thần, thế nhưng thời khắc này hắn sừng sững giữa trời, uy nghiêm cường đại tán phát ra thậm chí đã có thể so sánh Thái Dương. Liền ngay cả huyết tổ đều cảm thụ được sự tồn tại của hắn là kinh diễm như vậy. Đây chính là tiên đạo lấy tự thân là thế giới, chứa đựng vạn vật. Khai phát tự thân, nhân tộc, dĩ nhiên có tiềm lực lớn như thế, làm sao lại? Huyết tổ giật mình không thôi, trong thiên không Thái Dương quang mang càng lúc càng thịnh, tại sau khi thịnh phóng đến mức tận cùng lại co rút lại, hình thành một cái vòng sáng, xem ra liền như là một cái trứng. Một cái trứng đang chờ nở, tất cả mọi người đều đang chờ mong bên trong trứng này cuối cùng có thể đi ra cái gì. Bất quá tiếc nuối chính là, cuối cùng biến hóa gì cũng không có. Trứng biến mất rồi, nếu như nói mới đầu là sán lạn kịch liệt, như vậy biểu hiện phần sau lại có chút đầu voi đuôi chuột. Trứng lớn liền như thế biến mất. Xuất hiện chính là một mình Tô Trầm, cô Linh Linh đứng đó. Arsenic đã không còn, đã quay về bản thể. Thế nhưng thần tình của Tô Trầm lại là lạc lõng. Đám người Lý Sùng Sơn Cố Khinh La Chư Tiên Giao bay đến. Chư Tiên Giao quan tâm hỏi, ngươi lên cấp rồi. Vậy là Tô Trầm liền lắc lắc đầu, thất bại. Tâm của chúng nhân chính là chìm xuống. Nhưng cũng không tính là thất bại triệt để, chỉ ít lần này, xem như là Nguyên Anh đỉnh phong rồi. Chỉ là muốn đi lên, vẫn cần một cái thời cơ, vẫn cần một phần lý giải. Tô Trầm hồi đáp, vốn là muốn mượn cơ hội dung hợp trùng kích cảnh giới cao hơn, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn chưa thành công. Sở dĩ như vậy, không phải lực lượng dung hợp không đủ, mà là đây là đang mở ra con đường trước nay chưa từng có. Không có kinh nghiệm thành công của tiền nhân, hết thảy đều chỉ dựa vào tự mình mò mẫm, liền cũng khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Hai cái Nguyên Anh dung hợp, mang đến biến hóa về lượng, nhưng tạo không được đột phá về chất, vì vậy cũng chỉ là khiến Tô Trầm đạt thành Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi. Thời cơ, Tô Trầm cần thời cơ. Hắn có thể tạo thời cơ cho Arsenic đột phá, bởi vì hắn có sức mạnh, có lý giải. Thế nhưng thời cơ lên cảnh giới mới, vẫn như cũ có khiếm khuyết. Hy vọng có thể tại trong chiến tranh về sau có thu hoạch đi. Đã rất không tệ, Lý Sùng Sơn an ủi hắn. Bất kể nói thế nào, đều là lại một lần bay vọt về thực lực, chỉ là không biết chiến lực của hắn hiện tại đến trình độ nào. Hẳn là có thể chân chính trên ý nghĩa đơn đả độc đấu hoang thú chứ. Lý Sùng Sơn nghĩ, đáng tiếc hiện tại hoang thú đều trở thành chiến hữu, đánh là không cách nào đánh rồi. Chỉ có thể tìm những thần kia đến thử xem. Khi nhân tộc vũ tộc tiến vào chấp hành mệnh lệnh quét ngang thế giới thì, yêu tộc lại vẫn như cũ lưu ở chỗ này. Yêu tộc không am hiểu quản lý, nếu để cho bọn chúng đi tiêu diệt tín ngưỡng, vậy cách làm duy nhất của chúng nó chính là giết sạch tất cả mọi người. Vì vậy yêu tộc không chịu trách nhiệm chiếm lĩnh, bọn chúng phụ trách chiến đấu. Thiên không thành như trước xoáy tròn ở chân trời, còn có một bộ phận binh sĩ trung đê tầng cùng phần lớn đại năng hóa ý trở lên lưu ở chỗ này. Bọn họ sẽ tạo thành quân đội tiền tuyến trọng yếu nhất, cùng quân đội yêu tộc đồng thời, trở thành đệ nhất tuyến đối kháng chư thần. Thời gian chư thần tự mình đóng kín có hạn, rất nhanh bọn họ liền sẽ phát hiện, cũng công đả tới. Nơi này liền sẽ trở thành tuyến đầu của chiến tranh. Cùng lúc đó, một hồi chiến tranh bao phủ toàn bộ thế giới côn địa triệt để bạo phát. Nhân tộc chiêm lĩnh quân như thủy triều lan tràn ra tại trên mảnh đại lục này. Tốc độ bọn họ thật nhanh, mỗi khi tới một chỗ liền trực tiếp phát khởi chiến tranh. Liền bắt chuyện đều không bắt liền cuồng oanh lạm tạc, tiến công đội ngũ. Để tối đa hiệu suất phá hủy tín ngưỡng, phá hoại chư thần căn cơ, chiêm lĩnh quân vĩnh viễn ưu tiên công kích giáo đường, thần điện, thần tượng những chỗ này. Lấy thiên tế liệt phùng làm trung tâm, chiến tranh khốc liệt trong nháy mắt tại trong côn địa bạo phát, cũng nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Trong thiên không thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một nhánh quân đội tu sĩ bay đến trên bầu trời của một cái thành thị nào đó, sau đó nhảy xuống liền bắt đầu tấn công. Càng nhiều quân đội thì bay qua chiếm lĩnh thành thị tiếp theo. Đại quân mấy triệu tu sĩ như hải triều tràn qua mỗi tòa thành thị, không bỏ qua bất kỳ địa điểm. Căn cơ của chư thần, lấy tốc độ khoái tốc trước nay chưa từng có suy giảm xuống. Dẫn đến thời gian kết thúc ước định đóng kín cũng còn chưa tới, chư thần liền cảm giác được bất đồng rồi. Gì, tín ngưỡng của ta đang trôi đi. Trên chúng thần điện, Nguyệt Chi nữ thần trước tiên phát ra nghi hoặc như vậy. Chương 1152, cải tín. Dung Lô Thành. Tòa thành thị này bởi vì ở vào phụ cận một vùng núi lửa, quanh năm nóng bức, giống như lò nung mà đắc danh. Bất quá hôm nay, Dung Lô Thành lại gặp phải tràng diện từ xưa tới nay đều chưa từng có. Mảng lớn tuyết bay từ trời hạ xuống, hàn xương đống khí tịch quyển từ trời giáng xuống, trong nháy mắt đem nhiệt độ thành thị giảm xuống một đoạn dài, cũng làm cho cư dân quen thuộc quanh năm bốn mùa ấm áp nghênh đón hàn đông không kịp đề phòng. Thế nhưng so với trời đông giá rét càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được, là những tu sĩ từ trên trời giáng xuống kia. Một đội đi phía đông, hai đội đi phía tây, lưỡng lộ hành tiến, phá hủy tất cả thần điện gặp phải. Tịnh hóa đội chuẩn bị sau khi chiếm lĩnh, quét sạch tín ngưỡng. Thanh âm của Diệp Phong Hàn tại thiên không vang vọng, giữa trời tuyết bay, là khắc họa tốt nhất về tính tình hắn. Muội nó, thực lực của gia hỏa này là càng ngày càng mạnh. Thường Hòa cũng bị đông đến răng va lập cập. Diệp Phong Hàn nguyên bản nắm giữ chính là Hàn Xương Pháp Tướng, sau đó mới nắm giữ Thất Hoang Pháp Tướng. Thế nhưng người này thiên tính hỉ hàn. Sau khi lên cấp cũng không biết sao, dĩ nhiên đem hai loại pháp tướng dung hợp lại với nhau. Thất hoang tướng nguyên bản là hồng hoang dị thú giới tướng, hiện tại Diệp Phong Hàn sử ra, lại trở thành băng tuyết thế giới, dẫn tới trọn tòa thành thị đều thụ ảnh hưởng, từ nóng bức biến thành hàn đông. Hai chi chiến đấu đội dưới sự chỉ huy của Diệp Phong Hàn nhanh chóng bay ra, bắt đầu ven đường thanh lý. Đuổi theo sau liền là tu sĩ khai dương trở xuống thực lực kém chút mà số lượng khổng lồ. Những tu sĩ này không hoàn toàn là vô cực tông. Có bộ phận tương đối là tự nguyện giả chiêu mộ trong kế hoạch phản công nguyên giới, vì bảo vệ nguyên giới mà chủ động gia nhập. Bọn họ cũng là người phụ trách công tác mộ hóa tín đồ, ngăn cản cơ sở tín ngưỡng. Tô Trầm không muốn trở thành người giết chóc toàn thể thế giới, cũng chỉ có thể thông qua bọn họ để làm công tác cải tín. Vì thế trên hội nghị vô cực tông, mọi người là phản phục tranh luận qua nhiều lần. Cuối cùng bị Tô Trầm lấy chúng ta là người, nên có giới hạn làm lý do, xác định phương án cải tín. Tịnh hóa đội do lượng lớn tu sĩ cấp thấp tạo thành theo tại đằng sau chiến đội, bắt đầu khống chế đối với hết thảy cư dân địa phương. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, hành sự hữu pháp, làm việc càng là cấp tốc. Đầu tiên là đem một đám người tập trung lại, sau đó liền do người phụ trách lên đài tuyên giảng. Đầu tiên tuyên bố nơi đây đã bị chiếm lĩnh, từ giờ trở đi toàn thành thuộc về vô cực tông quản hạt. Thứ hai tuyên bố hết thảy tín đồ nhất định phải từ bỏ tín ngưỡng, kẻ làm trái tất sát. Từ bỏ tín ngưỡng là một kiện đại sự xúc động linh hồn, ép buộc từ bỏ không thể nghi ngờ gợi ra đàn hồi. Thế nhưng tại vấn đề này, vô cực tông tuyệt không thỏa hiệp, lại càng không nương tay. Bất luận kẻ nào dám tại vấn đề này xù lông thò đầu, đều chắc chắn phải chết. Cũng bởi vậy, mỗi một lần đại tập hợp, đều tất nhiên nương theo đẫm máu tàn sát, đây không thể nghi ngờ là bộ phận thú vị nhất. Hội nghị nỗ lực cứu vớt sinh mệnh, cuối cùng lại tổng sẽ trở thành tàn sát biểu diễn tràng. Mỗi một lần nỗ lực cứu vãn sinh mệnh, nhưng luôn là lấy xóa bỏ sinh mệnh làm phương thức mở màn. Đây có lẽ chính là tính bi ai chú định của sinh mệnh đi. Chuyện bết bát nhất, cho dù là như vậy, cũng rất khó ngăn cản tín ngưỡng của dân chúng. Bởi vì dân chúng tin tưởng, cho dù chết rồi, bọn họ cũng có thể hồn quy thiên quốc. Thần, cũng là có thần quốc, thần là có thần quốc, đáng tiếc, đã sớm tràn đầy, Diệp Phong Hàn khinh thường nói. Thần đương nhiên là có thần quốc, nhưng thần quốc cũng có giới hạn. Tại côn địa loại địa phương nhỏ này, làm sao có khả năng chứa đựng được 23 cái thần quốc khổng lồ. Vì vậy thần quốc của chư thần kỳ thực đều nhỏ đến đáng thương, tín đồ có thể chứa đựng cũng chỉ là rất ít mấy vạn, chỉ có thể cung cấp bọn họ cơ sở sinh tồn cần thiết. Ngàn vạn năm nay, vô số tín đồ chết đi, chân chính có thể tiến vào thần quốc, nhưng đã ít lại càng ít. Những linh hồn kia tản đi chính là tản đi, coi như là thần cũng không thể thu về. Chỉ tiếc hắn nói thật nhưng lại không một người tin tưởng, các tín đồ vẫn như cũ kiên tín chết rồi có thể đạt được vinh quang. Không sợ chết cũng phải kiên trì tín ngưỡng, khiến mọi người đau đầu. Quả nhiên sự tình không đơn giản như vậy, nhìn trên sân từng làn tín chúng thà chết bất khuất kia, Thường Hòa cũng đau đầu nói. Dung Lô Thành chỉ là cái khởi điểm, nếu như bị kẹt ở chỗ này, mặt sau e rằng còn khó làm hơn. Dân chúng kiên trì tín ngưỡng, chịu từ bỏ 10 không được một. Làm sao bây giờ, đại nhân, có tu sĩ đi tới hỏi Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn cau mày, xử lý thế nào, chỉ cần đám tín đồ này còn sống, liền có thể thông qua lén lút cầu khẩn để truyền bá tín ngưỡng. Nhưng nếu như liền như thế toàn bộ sát quang, vậy thì lại vi phạm sơ chung. Đúng thật là tiêu diệt nhục thể dễ, tiêu diệt tín ngưỡng gian nan a. Diệp Phong Hàn nói nhỏ, thời gian của chúng ta không nhiều, không thể lãng phí nhiều ở chỗ này, tốt nhất mau mau nghĩ cái biện pháp giải quyết. Bên cạnh theo Vương Tân Triều nói, Diệp Phong Hàn lại vẫn là khoanh tay không nói. Nếu như ngươi không nghĩ ra được, ta đến là có cái biện pháp, có lẽ có thể giải quyết vấn đề, chỉ sợ ngươi không thích. Thường Hòa đột nhiên nói, Diệp Phong Hàn liếc hắn một cái, ta nói rồi, không thể giết quang. Không phải phương pháp kia, là cái này. Thường Hòa lấy ra một vật, đưa cho Diệp Phong Hàn. Đó là một cái bình nhỏ, chiếc lọ dĩ nhiên là màu phấn hồng. Diệp Phong Hàn nhìn thấy ngẩn người, mê tình tán. Mê tình tán này, chính là thứ năm đó Tô Trầm trong lúc nghiên cứu vật chất vô tình phát hiện cũng sáng tạo ra, cũng thành tựu nhân duyên giữa hắn cùng chư tiên giao. Sau đó Tô Trầm cảm thấy vật này tuy rằng tại chiến đấu vô dụng, nhưng ở khuê phòng tình thú hiệu quả vẫn là rất tốt, vì vậy liền đem phối phương lưu lại. Sau đó cũng không biết sao liền truyền ra ngoài, cũng cuối cùng lưu truyền ra, trở thành một loại đồ vật khuê phòng tình thú tương đối thịnh hành. Bất quá bên ngoài bán đều là đê phối bản, chỉ có tính hỗ trợ, sẽ không loạn tình. Thường Hòa cầm trong tay lại là bản nguyên thủy, trực tiếp thúc tình loạn tính, hiệu quả cường đại. Thường Hòa vậy mà lấy ra vật này, khiến Diệp Phong Hàn cũng là không rõ. Ngươi làm cái gì? Hắn hỏi. Thường Hòa nghiêm túc trả lời, chúng ta không thể khiến cho bọn họ cải tín, nhưng chúng ta có thể khiến cho bọn họ vi phạm giáo lý. Vi phạm giáo lý nhiều rồi, bọn họ liền sẽ cảm thấy chính mình đã từ bỏ tín ngưỡng của bản thân. Mà tuyệt đại đa số giáo hội, đối với dục tính đều có yêu cầu nghiêm ngặt, kẻ làm trái tức là tà đạo. Nói chi là, loạn siêu đại quy mô, Diệp Phong Hàn nghe được trợn mắt ngoác mồm, nhưng không thể không thừa nhận, Thường Hòa nói vẫn là có đạo lý. Những năm gần đây, tiếp xúc cùng những tín đồ bí mật tại nguyên giới kia, kỳ thực cũng tổng kết được không ít kinh nghiệm. Một cái trong đó chính là sự tín niệm tôn sùng đối với giáo lý, là cội nguồn của tín ngưỡng. Nếu như không ngừng đi vi phạm giáo lý, tạo thành cự đại xung đột trong thân tâm, hỗn loạn về tư duy logic, chênh lệch giữa tình cảm cùng lý trí, liền sẽ khiến thành kính đối với tín ngưỡng của bọn họ hạ thấp. Loại phương thức này dùng tiền tài, quyền lực, địa vị, danh dự cùng dục tính các loại đều có thể đạt thành. Bất quá những thứ trước yêu cầu phí tổn cùng thời gian đều quá cao, ngược lại là cái cuối cùng này, đơn giản dễ thành nhất. Bất quá, trải rộng toàn thành, xâm loạn, ông trời của ta a, Thường Hòa bên trong đầu óc của ngươi đều là cái gì chứ? Diệp Phong Hàn giật mình nhìn Thường Hòa. Thường Hòa đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp, muốn ảnh hưởng phạm vi lớn, một bình này không đủ, cũng may phối phương trong tông liền có, lượng lớn đan dược sư cũng có. Để bọn hắn làm việc đi, Diệp Phong Hàn, chúng ta là đến thống trị thế giới, không phải đến dâm loạn thế giới. Thường Hòa, chúng ta là đến xem trò vui. Phá Thiên Hoang quay đầu lại, Diệp Phong Hàn bị Thường Hòa thuyết phục. Tên gia hỏa này hiếm thấy chính kinh một lần, phương thức chính kinh không đứng đắn như vậy. Thế nhưng không thể không thừa nhận, phương pháp là hữu hiệu. Khi chàng đại tao động trải khắp toàn thành kia mở ra thì, tín ngưỡng đối với chư thần ngay lập tức hạ thấp. Các tín đồ mê muội tại trong nhục thể hoan nhạc, thống khổ tại trong phản bội đối với tín ngưỡng, cứ như vậy phản phục, từ từ sản sinh cự đại tự mình bất tín, tín ngưỡng cũng thuận theo mức độ lớn hạ thấp. Đương nhiên thiếu cũng không được cũng có một ít người, cho dù nửa thân dưới không nghe sai khiến, trong đầu lại vẫn là thành kính phát điên, có thể lương hảo chia lìa ý chí cùng hành vi của tự thân, tự mình lừa dối, trái lại thành tựu cảnh giới cao hơn. Đối với loại thiên tài này, Vô Cực Tông liền không chút khách khí lôi ra làm thịt. Liền ngay cả bản thân Diệp Phong Hàn Thường Hòa cũng không có nghĩ tới, phương pháp bọn họ làm ra tại Dung Lô Thành, sẽ rất nhanh trải rộng toàn bộ Côn Địa. Hết cách rồi, vạn năm tín ngưỡng, khiến phần lớn dân chúng tín ngưỡng kiên định, muốn phá hủy tín ngưỡng của bọn họ, hoặc chính là phá hủy sinh mệnh, hoặc chính là phá hủy linh hồn. Không muốn tàn sát thế giới Vô Cực Tông, cũng chỉ có thể lựa chọn thứ sau. Một hồi đại dâm loạn lan đến toàn bộ thế giới Côn Địa liền như vậy oanh oanh liệt liệt lan tràn ra. Dẫn đến tại trong đoạn thời gian xâm lấn vừa mới bắt đầu, khắp nơi trên thế giới đều đang tổ chức không che đại hội. Xấu hổ chi tâm tại thời khắc này bị hạ tới cực điểm, đạo đức quan truyền thống bị triệt để đập tan, tất cả mọi người đều trở thành sinh vật dục vọng, mọi người thậm chí công nhiên tại trên đường cái ban ngày tuyên dâm. Liền ngay cả đệ tử Vô Cực Tông phụ trách trông coi có lúc cũng sẽ nhịn không được trông nhà tự trộm. Tổng là có tác dụng phụ. Cho tới Thường Hòa cũng bởi vậy vang danh thiên hạ, sau này được xưng là dâm tổ, sau đó còn bị đúc tượng, cùng phàm phu tục tử bái lạy, chuyên môn dùng để cầu con. Đúng, biện pháp đối kháng chư thần tốt nhất, kỳ thực không phải bỏ tín, mà là chuyển tín. Cử giới hoang dâm chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Nó là sản vật dùng để đối phó chư thần lúc đầu, nhưng bất lợi cho hậu kỳ thống trị. Vì vậy tại sau đoạn thời gian ban đầu kia, lập tân thần khác liền trở thành cách làm của Vô Cực Tông. Những tân thần này cũng không có chân chính trên ý nghĩa tồn tại, mà chỉ là ký thác, tưởng niệm trong lòng mọi người, gánh chịu kỳ vọng của dân chúng. Đương nhiên, sau này tiên đạo lên cấp tới trình độ nhất định, đối với vạn chúng kỳ nguyện cũng sẽ có nhất định nhu cầu, đó lại là chuyện khác rồi. Chính là phá rồi lại lập, tiên đạo muốn hưng, thần đạo liền nhất định phải suy vong. Mà hiện tại, chính là giai đoạn phá. Khi hải lượng đệ tử của Vô Cực Tông tuôn ra đi tiêu diệt tín ngưỡng thì, nơi thiên tế liệt phùng, công kích đến từ chư thần rốt cục cũng đã bắt đầu. Lôi đình tại thiên không tạc hiện, lôi đình lóng lánh hào quang tử vong cùng hủy diệt tại không trung đan dệt ra bất hủ chi huy. Tại trong điện hỏa đan dệt, một phiến đại môn do hỏa diễm cùng lôi đình tạo thành xuất hiện. Cửa lớn chậm rãi mở ra, sau cửa xuất hiện bất ngờ là một mảnh quần thể cung điện huy hoàng rực rỡ kim sắc quang huy. Nó liền như thế sừng sững tại chân trời, phảng phất từ trong hư vô hiện thân. Khổng lồ xa xưa như vậy, liền như là một cái quốc độ nguy nga, mang theo tuyên cổ uy nghiêm khí tức. So với quốc độ nguy nga này, thiên không thành có vẻ là nhỏ bé như vậy, tựa như một con muỗi trước mặt hùng ưng. Thiên thượng thần cung, chúng thần chi điện, chương 1153, thần chiến thượng. Chúng thần chi điện rốt cục xuất hiện, thần điện đại môn mở rộng, xuất hiện phiến nguy nga huy hoàng chi cảnh kia. Bất quá rơi vào trong mắt đám người Tô Trầm, cảm giác càng là keo kiệt. Đúng, keo kiệt, lấy thần chi uy năng, loại thần điện như vậy, lẽ ra là mỗi thần một điện. Hiện tại lại là chúng thần tụ nghị chi sở, có thể thấy được đám thần này nghèo đói suy tàn. Tại trong Côn Địa nho nhỏ này, thực sự là đem bọn họ khốn quá chừng. Chiến lược đánh vào của Tô Trầm không có sai, cũng chỉ có ở chỗ này, chư thần mới là yếu nhất. Chư thần chi điện đại môn mở ra, từng mảng huy hoàng kim quang tung ra. Một cái kim giáp thiên thần đã dẫn đầu xuất hiện tại trên đại điện. Huyết bức, thiên thần kia phát ra tiếng thét như uông dương đại hải xông ra thần điện, tràn xuống hạ phương. Gasta, không nghĩ tới ngươi cũng còn sống. Huyết tổ thở dài nói. Cái này là, Tô Trầm hỏi, chiến đấu chi thần Gasta, chủ nhân trước đây của ta. Huyết tổ trả lời, nguyên thú lão đại cực kỳ cường đại trước đây, cũng bất quá là một cái sủng vật của thần linh này mà thôi. Như vậy hiện tại đây, Tô Trầm hỏi, huyết tổ nở nụ cười, ta sẽ thôn phệ hắn. Theo lời nói này, huyết tổ đã hóa thành đầy trời bức quần bay lên, Gasta, đến đây đi, giữa ngươi và ta cũng nên có một cái chấm dứt rồi. Chiến đấu chi thần Gasta, huyết bức đáng chết, đáng lẽ ngay từ đầu ta nên đem ngươi tươi sống bóp chết. Nương theo Gasta cuồng vọng thét gào, cả phiến không gian cũng bắt đầu sụp lún. Vô tận uy lực đến từ thiên thần ảnh hưởng phiến không gian này, thời khắc này, tất cả đều ở trong tay. Thế nhưng huyết tổ lại không chút để ý, lực lượng của ngươi suy yếu thật nhiều. Hắn nhẹ giọng nói, bức quần lăng không phi vũ, từng cỗ hắc sắc ba động vô hình đón chân trời xông ra, trừ khử Gasta lực lượng. Nếu như mọi người đều là tại thời điểm toàn thịnh, huyết tổ khẳng định không phải là đối thủ của chiến đấu chi thần, bất kể nói thế nào, chiến đấu chi thần tốt xấu cũng là thượng vị thần bên trong chư thần, thực lực cường đại. Thế nhưng cả vạn năm nay suy nhược, khiến chư thần thực lực đại đại giảm xuống, thần lực khô cạn, thần năng có hạn, đối diện huyết tổ, dĩ nhiên chiếm không tới cái gì trên thực chất tiện nghi. Hắc sắc ba động cùng thiên thần uy năng đối kháng, ngạnh sinh sinh đem Gasta vô tận thần uy bức lui, tức giận hắn cũng thét gào liên tục. Đúng vào lúc này, lại một cỗ thần lực vô thanh vô tức gia nhập vào, một cái thân ảnh lặng yên vô tung xuất hiện tại sau lưng Tô Trầm. Ám sát chi thần Uimac, cho dù là thần, Uimac cũng tuân theo thần chức của hắn, xuất thủ phương thức hoàn toàn không có uy nghiêm của thần, mà là tiếp cận ám sát. Lần này, hắn nhưng mà chân thân giáng lâm, phốc, thâm uyên chủy thủ đâm vào Tô Trầm trên lưng. Khặc khặc khặc khặc, Uimac phát ra tiếng cười đắc ý, không có ai có thể trúng thâm uyên chủy thủ mà không chết. Thân thể Tô Trầm như xương khói tiêu tán. Gì, Uimac kinh ngạc, mục tiêu thâm uyên chủy thủ giết chết có thể không phải như vậy à. Ách, may là biết thói quen của ngươi, chuẩn bị cái phân thân. Uimac cấp tốc xoay người, liền thấy cách đó không xa lại là một cái Tô Trầm nói với mình. Tô Trầm mỉm cười, ta phải thừa nhận, thủ pháp ám sát của ngươi xác thực nhất lưu. Bất quá đáng tiếc, nơi này là chiến trường. Một căn cành liễu cự đại đã hung ác đánh vào trên người Uimac, chính là thuộc tổ xuất thủ. Cành liễu trên người hắn phảng phất có thể vô hạn duỗi dài giống như vậy, đẩy Uimac mãi đến tận thiên nhai hải giác. Thực tế tại trong quá trình này, không ngừng có mầm cây xâm nhập thân thể Uimac, hút hắn thần huyết. Uimac ngửa đầu phát ra thê thảm tiêm tê, sau đó bồng một tiếng tiêu tán, lúc tái xuất hiện đã trở lại trên chúng thần điện. Hướng tới phía trước chỉ một cái, vô số do thần lực tạo thành diễm lưu lũ lượt tuôn ra. Thuộc tổ gầm thét lên, vô số cành liễu bạo khởi, đồng thời đâm về phía chân trời. Luận chính diện chiến đấu, Uimac so với Gasta muốn kém xa lắm, thần lực quang tiễn không ngăn được cổ thụ che trời, lại bị cổ thụ trực tiếp vọt lên. Nhưng ngay tại vạn ngàn tờ giấy muốn quấn lấy vạn thần điện một khắc, một phiến nguyệt quang huy vũ ra hiện. Cành lá gặp phải cái kia nguyệt quang, càng như băng tuyết gặp phải kiêu dương, dồn dập hòa tan, hóa thành từng chùm cho tàn. Ngay tiếp sau đó trong thiên không xuất hiện phiến phiến vũ mao, mỗi một mảnh đều mềm nhẹ uyển chuyển, xem ra ung dung cực kỳ, kỳ thực tràn ngập năng lượng thật lớn. Tô Trầm càng là thấy rõ, đó chính là thần chi vũ lúc trước tại trong vũ thần giáo đã từng thấy qua. Chỉ bất quá tại vũ tộc nơi đó, một cái thần vũ cũng làm thành truyền thừa trọng bảo. Ở chỗ này, thần vũ lại là đầy trời rải xuống. Nguyệt chi nữ thần cùng thiên không mẫu thần đã xuất thủ. Cũng may bên bọn họ cũng có nguyên thú. To lớn trong tiếng rít gào, sơn chi cự thú phá đất mà lên, thủy chi cự thú tương tự huyễn hóa ra vô biên thủy vụ, nghênh hướng thiên không. Những tồn tại cổ lão mà cường đại này, mỗi một kẻ đều là cấp số hủy thiên diệt địa. Bây giờ đồng thời xuất hiện ở đây, đồng loạt xuất thủ, mang đến biến hóa càng là hủy diệt thức, đủ để quét ngang tất cả sinh mệnh cấp thấp. Nhưng mà nhân tộc cùng vũ tộc còn chưa có chết, bởi vì bọn họ có thiên không thành. Lúc này thiên không thành, dĩ nhiên là năng lượng toàn khai, lồng năng lượng vững vàng chống lại một đợt rồi lại một đợt trùng kích. Từ trình độ năng lượng suy giảm mà xem, liền như là gặp tràng diện nhân tộc toàn lực công tập, nhưng mà đây còn chỉ là thần cấp chiến đấu sản sinh dư âm. Chúng ta tốt nhất cách xa một chút, tông chủ, Lý Vô Y đi tới nói. Tô Trầm vẫn như cũ quan tâm chân trời chiến đấu, chúng ta đi tới, không phải vì xem cuộc vui. Nhưng mà loại chiến đấu này chúng ta không xen tay vào được. Lý Vô Y bất đắc dĩ nói, cấp thần chiến đấu thực sự là quá kinh người, mỗi một kích đều là cấp số diêu thiên hám địa, thời khắc này, thân là cường giả hoàng cực hắn, đối diện chiến đấu cấp bậc như vậy, cảm thụ được lại là sâu sắc vô lực. Sẽ có thể nhúng tay, Tô Trầm nhàn nhạt nói. Chiến tranh cấp thần còn tại bạo phát, theo một cái lại một cái thần gia nhập, khu vực này mức năng lượng lũy thừa đã đạt đến tương đối trình độ khủng bố. Nhưng mà tại đạt đến trình độ như vậy sau khi, trái lại sẽ không lặp lại tiến một bước đề thăng. Nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là cái vấn đề cũ kia, năng lượng loạn lưu. Cho dù là chư thần, nắm giữ thần lực, tiên thiên trưởng khống pháp tắc, vận dụng cũng vẫn như cũ là lực lượng tự nhiên của thiên địa này, chỉ bất quá thần lực trưởng khống pháp tắc, đối sức mạnh của tự nhiên vận dụng càng thêm cường đại, càng thêm cực hạn, tương đương với có thể khiến cho thế giới vây quanh bản thân chuyển động. Nhưng mà khi nhiều chúng thần tại cùng một cái khu vực thi triển uy năng thì, thế giới cũng có cực hạn, cũng sẽ cung ứng không được. Trên thực tế, khi một cái thần liền đã có thể cực hạn vận dụng phần lớn lực lượng pháp tắc bên trong phạm vi không gian thì, càng nhiều thần gia nhập, để thăng có thể mang đến có hạn. Đây đã không phải là vấn đề năng lượng loạn lưu nữa. Năng lượng loạn lưu là khống chế giả quá nhiều khó mà trưởng khống. Vấn đề của thần là xung quanh căn bản không có nhiều năng lượng như vậy cùng ngươi tiêu xài. Đương nhiên, cho dù không có năng lượng, thần cũng vẫn như cũ có thể phát huy uy năng, lực lượng thuộc về bản thân, nhưng đây không thể nghi ngờ sẽ đại đại giảm xuống hiệu suất, hạ thấp thực lực. Cứ việc bốn phương tám hướng sẽ không ngừng tràn tới năng lượng, thế nhưng như muối bỏ biển, căn bản không đủ mấy cái thần sử dụng. Liền giống với ống nước bé nhỏ, thỏa mãn không được nhu cầu hồ nước khổng lồ. So sánh ra, nguyên thú trái lại muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ không trưởng pháp tắc, bọn họ dựa vào chính là thân thể cường đại của bản thân. Vì vậy chân chính loạn chiến lên thì, chư thần phát hiện tại trong không gian hữu hạn này, bọn họ trái lại không bằng nguyên thú. Tín ngưỡng không đủ mang đến suy yếu, cùng không gian hữu hạn mang đến không đủ năng lượng, nghiêm trọng hạn chế thực lực chư thần, nếu không phải chư thần có 23 cái, mà nguyên thú cũng chỉ có 11 con, trận đấu này bọn họ đã thất bại. Đây thực sự là thành bởi số lượng, bại cũng bởi số lượng. Vậy nên khi lượng lớn hoang thú gia nhập thì, chư thần thật sự bắt đầu không chịu nổi. Số lượng hoang thú lại nhiều hơn nhiều so với nguyên thú, mặc kệ chúng nó thực lực không sánh được nguyên thú, số lượng nhưng nhiều đến hơn trăm đầu, tương tự không bị năng lượng không đủ hạn chế không đủ năng lượng ảnh hưởng sinh mệnh của bọn chúng, mà không phải sức chiến đấu. Chư thần thì vừa vặn ngược lại, thời khắc này trong thiên không che kín thần lực quang vụ, nhưng không cách nào ngăn cản công kích đến từ các đại lão yêu tộc, tiếng rít gào chấn động chân trời, các loại công kích quần thú phát ra trong thiên không hình thành các loại sắc hệ gợn sóng, càng là tại trong thần lực quang vụ diễn hóa thành từng mảng quang thải sắc màu rực rỡ. Mà bây giờ, thải sắc quang mang này xông ngang đụng thẳng, đã đem thần lực quang vụ quét sạch đến liên tục bại lui. Không gian càng là không ngừng phát ra thanh âm ầm ầm, đó là tại pháp tắc cùng nguyên thủy cự lực chấn động, không ngừng sụp lún lại khôi phục. Quyết đấu cấp thần đối phiến không gian này tạo thành phá hoại nghiêm trọng, một mực có chư thần bích lũy bảo vệ, lại vĩnh viễn sẽ không tan vỡ, chỉ có thể khiến sức mạnh tự nhiên nơi này không ngừng trôi đi. Điều này khiến Tô Trầm đã minh bạch tại sao người ở đây hiệu quả tín ngưỡng lại kém như vậy, nguyên lai không phải nguyên nhân tại người, mà là nguyên nhân tại phiến không gian này. Là viễn cổ chư thần chiến tranh đối phiến không gian này tạo thành không thể chữa trị phá hoại, dẫn đến phiến không gian này như một cái thân thể tràn ngập phá động, mà lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà lại không chết, cũng không khỏe mạnh, đưa đến kết quả. Cho tới hiện tại, trận đại chiến này lại tiến một bước phá hoại không gian này. Sớm biết như vậy, phá hoại tín ngưỡng làm gì a, trực tiếp phá hoại hoàn cảnh cũng có thể. Tô Trầm nói thầm, đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói một chút cho có. Chiến tranh đến từ cấp thần, không phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, trọng yếu nhất chính là không kéo dài. Chư thần cũng không phải người ngu, mắt thấy chống đỡ không nổi, trực tiếp làm ra ứng đối. Ầm ầm ầm ầm, chân trời đột nhiên xuất hiện một phiến lại một phiến quốc độ kỳ dị. Mỗi một cái đều mênh mông như sơn hà nhật nguyệt, đồng thời xuất hiện tại phiến không gian này, lập tức chen cái đầy tràn âm áp. Thần quốc, đám thần này đánh không lại, lại là đem thần quốc của bản thân triệu ra rồi. Thần quốc là căn nguyên tín ngưỡng của chư thần, nhưng đồng thời cũng có thể làm chiến lực. Chiến lực của con dân thần quốc lại chính là điểm bổ sung lực lượng tương đối cường đại của chư thần. Chỉ bất quá bởi không gian hạn chế, chư thần vô pháp trắng trợn mở rộng tín đồ của chính mình, vì vậy không nỡ dễ dàng sử dụng bọn họ. Nhưng hiện tại, sống còn chi khắc, liền lại không kiêng dè gì. Giết bọn chúng rồi, đợi trở lại nguyên giới, hết thảy đều sẽ có lại. Đi đi, tín đồ thành kính của ta, đi giết chết kẻ địch của thần. Thời khắc chứng minh tín ngưỡng của các ngươi đến rồi. Vì thần vĩ đại, giết chết dị giới cuồng đồ. Thét gào phẫn nộ một làn sóng tiếp một làn sóng chấn động mà lên, thần quốc chi môn mở ra, thần chi kỳ tịnh giả, thánh điện anh linh, thủ hộ thiên sứ các loại một làn sóng tiếp một làn sóng lũ lượt tuôn ra, anh dũng sát hướng đối thủ. Hiện tại, đến thời điểm chúng ta xuất thủ, Tô Trầm nhàn nhạt nói, đánh như thế nào, Cương Nham hỏi, trừ cái kia ra, cái khác, tùy tiện nhắm vào một cái thần quốc. Tông tới, chương 1154, thần chiến chung. Nói là tùy tiện nhắm vào, kỳ thực vẫn là có đúng mực lựa chọn. Thần quốc của những thượng vị thần kia cũng không phải một cái lựa chọn tốt, bọn họ quá cường đại, thần quốc cũng là mạnh nhất. Vì vậy Thiên Không Thành lựa chọn một cái mục tiêu khá nhỏ. Thần quốc của Ái Thần Fumula. Ái Thần Fumula là một trung vị thần, bất quá vị Ái Thần đại nhân này tính là hết thảy trung vị thần sỉ nhục, sức chiến đấu đừng nói trung vị thần, liền hạ vị thần cũng không bằng. Thế nhưng điều này không trở ngại nàng sống tiêu sái, dựa vào ưu thế được trời cao chiếu cố của bản thân, Ái Thần Fumula chính là mà có mỹ dự chúng thần chi biểu biêu biểu bằng kỹ nữ. Bao nhiêu thần linh vĩ đại nguyện ý vì nàng vào sinh ra tử, chỉ vì thu được hương trạch của nàng. Đương nhiên, muốn nói sức chiến đấu, thần trung quy là thần, coi như là không có thần kỹ cường đại gì, chỉ bằng uy năng của bản thân, Fumula đều có thể ép vỡ một nhóm lớn người. Vì vậy trên chiến trường nàng cũng giúp đỡ phân lực, chống lại một con hoang thú. Song khi Thiên Không Thành gào thét va về phía thần quốc của Fumula thì nàng bị dọa sợ rồi. Ngăn trở bọn chúng, đừng để cho bọn chúng tiến vào. Fumula lan truyền thần chỉ của nàng. Bên trong thần quốc, vô số chiến sĩ thần quốc của Fumula đã kết thành chiến trận. Fumula yêu thích mỹ nam tử thể phách cường tráng, vì vậy chiến sĩ thần quốc của nàng đại thể thể trạng cường tráng, cơ nhục gồ cao, tướng mạo đường đường, thân khoác áo choàng đỏ, cầm trong tay liền là đoản mâu, thuẫn bài, có chút giống chiến sĩ Sparta, chỉ là phía sau đều có từng vòng quang quyển, chứng minh bọn họ kỳ thực từ lâu chết đi, là chiến sĩ tín ngưỡng chỉ có thể tồn tại tại bên trong thần quốc. Những chiến sĩ tín ngưỡng này mỗi một cái đều có thực lực cực kỳ cường đại, lại có thần lực gia trì, thực lực kém cỏi nhất, cũng bù đắp được tồn tại cấp bậc diêu quang, số lượng đông đảo, có thể nói là một lực lượng vũ trang khá là mạnh mẽ. Bất quá bọn hắn chưa từng thấy qua Thiên Không Thành, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Không Thành là dạng tồn tại thế nào. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu. Vạn năm hòa bình, khiến nhân dân Côn Địa rất ít trải qua chiến tranh đại quy mô, thần chiến đình chỉ. Chỉ có nội chiến quy mô nhỏ trong Côn Địa, căn bản không đủ để rèn luyện ra chiến sĩ cường đại chân chính. Bọn họ nắm giữ chỉ là tín ngưỡng. Một khi tín ngưỡng này vô pháp phát huy tác dụng, đối mặt chính là đổ nát. Đừng như hiện tại, nhìn Thiên Không Thành đánh tới, đám chiến sĩ thần quốc này dĩ nhiên mưu toan kết trận ngạnh kháng. Liền coi như bọn họ là bất tử thần quốc chiến sĩ, mưu toan lấy thân thể đi đối kháng Thiên Không Thành, không nghi ngờ chút nào cũng là ngu xuẩn. Thiên Không Thành hung ác đập vào thần quốc của Ái Thần. Khổng lồ chất lượng mang đến khủng bố va chạm tại trong thần quốc giấy lên một phiến sóng âm ngập trời, toàn bộ thần quốc đều tại dưới va chạm này lung lay muốn sụp. Những chiến sĩ thần quốc chặn tại trước Thiên Không Thành kia càng là liền thanh âm đều không phát ra, liền hôi phi yên diệt. Đương nhiên bởi thân tại thần quốc, bất tử bất diệt, bọn họ rất nhanh có thể phục sinh. Thế nhưng phục sinh nhanh mấy, cũng sẽ không nhanh hơn so với tốc độ tiêu vong. Chỗ chết người nhất chính là, tín ngưỡng chính đang trôi đi, thần quốc gặp tấn công. Rất nhanh tất cả những thứ này đều sẽ không tồn tại nữa, phục sinh cũng sẽ không chỗ có thể sống. Ầm ầm ầm ầm, đó là toái dương pháo đang khai hỏa. Xoát xoát xoát xoát.